Bởi vì hôm nay có khách quý đến, nên đầu bếp trong phủ trổ tài làm một bàn đầy ắp đồ ăn. Đếm kỹ cũng phải tới 12 món. Trên bàn ăn, ngoại trừ lão tổ tông ra, cũng chỉ có huynh đệ Diệp Tử Sở, Doãn Hồng Văn, thêm cả Giai Kỳ và Nhan Thị. Theo lý mà nói, nam nữ 6 tuổi trở lên thì không còn ngồi chung bàn với nhau, nhưng chỗ của lão tổ tông không có loại quy củ này. Theo lời bà cụ thì quy củ là vật chết, người mới là vật sống. Giai Kỳ nhìn hai người ngồi ở đối diện, vốn chỉ bụng đã đói cồn cào, nhưng bây giờ lại chỉ còn cảm giác khó nuốt. Về phủ nhất định phải kê đơn thuốc hỗ trợ tiêu hóa cho mình mới được. Hôm nay bị xui xẻo như vậy, chắc chắn là do nàng ra ngoài mà không xem lịch trước. Nửa đường xe bị đâm, rồi gặp phải hàng tiện nhân không nói, đến Doãn gia còn đụng phải hai người này. Hai nam nhân trước mặt, một người thì anh tuấn vô cùng, vậy nhưng trên mặt luôn nở nụ cười xấu xa, ánh mắt sáng quắc, giảo hoạt. Còn một người thì còn tương đối thuận mắt, nhưng trên mặt lúc nào cũng là vẻ lạnh lùng, vô tình, nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi. Dùng cơm xong thì phải kiếm cớ trở về sớm mới được, đỡ phải rước lấy những phiền phức không đáng có. Giai Kỳ kìm nén những suy nghĩ đang bay xa của mình. Cổ nhân nói, lúc ăn thì không nói chuyện, trên bàn chỉ nghe thấy âm thanh của bát đũa chạm vào nhau, không một ai nói chuyện. Ở bên cạnh, nha hoàn người hầu đứng đầy cả phòng, nhưng không ai hó hé một tiếng nào. Diệp Tử Sở vừa uống rượu vừa để ý động tĩnh bên chỗ Giai Kỳ. Cô gái này quả thật là càng nhìn càng có ý vị, đôi mắt đen sáng ngời mang theo sự giảo hoạt, khuôn mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra cảm xúc trên mặt lại rất phong phú. Mỗi cái chớp mắt, chau mày, mím môi đều rất khó nhìn ra được, nhưng lại sinh động rõ ràng vô cùng. Diệp Tử Sở không hiểu tại sao trong đầu mình lại xuất hiện 4 chữ, trong ngoài bất nhất. Như nghĩ ra điều gì đó, hắn chạm nhẹ vào chân Doãn Hồng Văn. Doãn Hồng Văn đang hết sức tập trung ăn cơm, không khỏi ngước đầu lên, nhìn hắn khó hiểu. Diệp Tử Sở khẽ liếc về phía của miếng thịt dê xào hành. Huynh đệ bao nhiêu năm nên rất hiểu ý nhau, Doãn Hồng Văn nhận mệnh hờ một cái, cánh tay dài cầm đôi đũa đưa ra, miếng thịt đã bỏ vào trong chén của Giai Kỳ. Lục tiểu thư, thịt dê này rất tươi ngon, muội nếm thử đi. Lời vừa nói ra, lão tổ tông và Dung thị không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Lão thất này đã nghĩ thông suốt rồi sao? Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sâu xa, rồi cùng cười mà không nói gì. Trong Doãn gia, Doãn Hồng Văn quả thật là một kẻ quái dị. Ngoại trừ thân thiết với lão tổ mẫu và Dung thị hơn chút, còn lại thì ngay cả ở trước mặt phụ mẫu huynh đệ, hắn ta cũng trưng ra cái bộ dạng thờ ơ như không. Người cả phủ đều biết tính tình của hắn ta, lâu ngày cũng không để bụng nữa. Còn chuyện gấp thức ăn cho người ngoài như hôm nay quả thật là như chuyện mặt trời mọc đằng Tây. Ngay cả bọn hạ nhân đang đứng hầu hạ ở xung quanh cũng muốn rơi trong mắt ra ngoài. Giai Kỳ nhìn miếng thịt dê trong bát của mình, thì cho mày không động đũa. Nàng không thích ăn thịt dê. Diệp Tử Sở lập tức đưa ra phán đoán. Hắn bèn lặng lẽ nhấc chân lên. Doãn Hồng Văn không biết làm sao trừng mắt với hắn. Lục tiểu thư, mùi vị của món thịt bò phi lê tiêu xanh này cũng không tệ. Muội nếm thử xem. Lần này, lão tổ tông và Nhan thị không kìm được nụ cười nữa. Ông trời phù hộ, lão thất đã nghĩ thông suốt rồi. Nó nhất định là đã rung động trước Giai Kỳ rồi. Giai Kỳ thì chỉ muốn làm sao để úp cả cái bát này lên đầu của Doãn Hồng Văn mà thôi. Tên ngốc này, hắn ta có biết là muốn gấp thức ăn cho người khác thì phải dùng đũa chung mà gấp không? Quả thật là gặp quỷ rồi, ngay cả thịt bò mà cô gái này cũng không ăn. Vậy thì có thể ăn cái gì được nhỉ? Diệp Tử Sở buồn bã cầm ly rượu lên một hơi uống sạch, trong lòng không nhịn được nữa, lại nhấc chân lên đập mạnh vào chân Doãn Hồng Văn. Doãn Hồng Văn bị đau, đang định nổi cáo thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tên kia. Chỉ đành câm nín, trong lòng thì tức đến độ nghiến răng. Sao Lục tiểu thư không động đũa, là do thức ăn không hợp khẩu vị sao? Lời nói ân cần mang theo một chút quan tâm, lọt vào tai người khác lại cảm thấy dịu dàng bội phần. Giai Kỳ khó khăn nở một nụ cười, nghiến răng nói. Hai ngày nay đường ruột không tốt lắm, nên không thể ăn đồ ăn mặn được. Cần phải kiêng vài ngày. Doãn Hồng Văn nghe vậy thì lập tức đứng lên, gấp lại hết thịt dê thịt bò vào bát mình. Món đậu phụ bạch ngọc này cũng không tệ. Để ta múc cho muội một bát. Giai Kỳ thầm thở phào, vội nói. Thất gia đừng vội, ta tự múc được. Bà cụ cười ha ha nói. Lão thất à, lão tổ tông cũng cảm thấy món đậu phụ bạch ngọc này không tệ. Có múc cho ta một chút nào. Dung thị thấy náo nhiệt, cũng hồi theo. Thất đệ, tổ tử cũng muốn. Doãn Hồng Văn căn bản không suy nghĩ nhiều, đã đáp một câu. Không phải có hạ nhân sao? Đúng đúng, có hạ nhân. Lão Tổ Tông cười đến nhe răng hiếp mắt. Diệp Tử Sở không hề để ý đến động tĩnh ở bên đó, thầm thở phào một hơi rồi lại rơi vào trầm tư. Tại sao đường ruột của nàng ấy lại có vấn đề? Chẳng lẽ là do thức ăn của Tiết Phủ làm không sạch sẽ? Trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ. Năm ngoái lúc ở Điền Trang, đồ ăn mà Trần Đại Nương nấu tuy rất ngon miệng, nhưng đa số đều là rau. Hay là cô gái này ăn chay? Hắn liếc mắt nhìn qua, tuy đã 14 tuổi rồi, nhưng thân hình vẫn rất nhỏ nhắn, nhìn không thấy có đường cong gì cả. Cứ như vậy thì không được rồi. Không nói đến việc ôm vào lòng không có cảm giác, mà sau này cũng không có lợi cho việc sinh đẻ nữa. Diệp Tử Sở nặng nề thở ra một hơi, trong lòng thầm nhủ, phải nghĩ cách để tẩm bổ cho nàng ấy mới được. Một bữa cơm trưa thôi mà Dây Kỳ ăn cứ như thể bị nghẹn ở cuống họng. Ăn cơm xong, nàng uống cả nửa chung trà mới xem như thoải mái hơn chút. Lão Tổ Tông kéo tay Dây Kỳ, hỏi thăm tình hình Tiết Phủ. Nhìn nàng thật sự khỏe mạnh vui vẻ thì mới yên tâm. Ngồi thêm một lát thì cơn buồn ngủ ập đến. Dây Kỳ biết đây là thói quen ngủ trưa của mình. Nàng nhân cơ hội cáo từ, nhưng không ngờ lại bị Doãn Hồng Văn chặn lại. Ngày mưa khoan vội ra về. Lục tiểu thư đợi trời tạnh mưa hẳn rồi về cũng không muộn. Dây Kỳ thấy hắn ta ăn nói có chừng mực, lại thấy Diệp Tử Sở khẽ gật đầu, thì biết hai người này ác có chuyện muốn nói, vậy nên đáp lại rất hào sảng. Cung kính không bằng tuân lệnh. Bẩm Lão Tổ Tông, mấy đứa đã đi đến thư phòng của Lão Thất rồi ạ. Dung Thị đứng ở đầu giường cười tích cả mắt. Có mấy bước chân mà Lão Thất sợ cô bé bị ướt, còn cố ý sai người khiêng kiệu qua. Lão Tổ Tông, đây là chuyện đáng mừng ạ. Lão Tổ Tông nghe vậy thì ngay cả cảm giác buồn ngủ cũng không còn. Mau mau, gọi mẹ chồng con đến đây. Chúng ta phải bàn bạc chuyện này cho đàng hoàng mới được. Dung Thị nhìn bà cụ, sẵn giọng. Lão Tổ Tông làm gì mà gấp thế? Người nắm thế chủ động là nhà chúng ta. Người ta còn có thể chạy đi đâu được chứ? Người ấy, cứ yên tâm ngủ trưa đi đã, để sau rồi tính tiếp. Lão Tổ Tông nghe vậy cũng cảm thấy hợp với ý mình. Bà cụ ngoắc tay với Dung Thị, vẻ mặt thần bí. Con thấy đứa trẻ ấy như thế nào? Dung Thị kéo cái ghế ngồi xuống, sắp lại gần. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn nhân phẩm có nhân phẩm. Điều khó có được nhất chính là tuổi còn nhỏ mà đã biết tiếng biết lùi, có chừng có mực. Lão Tổ Tông à, đại tôn tử của người đã chẳng nói rồi. Nếu cô bé vào nhà mình thì người được lời nhất là Doãn gia chúng ta đấy. Có cô bé ở đây rồi thì bảo đảm người sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhất thời, trước mắt của Lão Tổ Tông hiện lên một cảnh tượng. Mình chỉ cần kêu than nhức đầu nhức óc thôi, là vợ chồng Lão Thất liền vàng chạy đến, hỏi này hỏi kia, bắt mạch bốc thuốc. Chính là ý này. Lão Tổ Tông cười không ngớt miệng, trong lòng đã bắt đầu tính toán có nên dứt khoát sắp xếp phòng cưới của hai vợ chồng nó tại hậu viện của bà luôn hay không. Trong thư phòng, ba người ngồi đối mặt với nhau. Không còn người ngoài nữa. Dây Kỳ cũng không cần phải diễn kịch tiếp, trên mặt đã không còn một chút bẽo lẽn ngượng ngùng nào. Nàng rất tự nhiên đặt chung trà lên trên bàn, hỏi thẳng thừng. Vương gia tìm ta có việc gì? Kẻ ngốc cũng biết được, chủ mưu chuyện hôm nay là Diệp Tử Sở, Doãn Hồng Văn chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Diệp Tử Sở ngưng cười, nghiêm túc nói. Đúng là có một chuyện muốn thương lượng với Lục tiểu thư. Mời Vương gia nói. Giọng nói lạnh nhạt. Trên mặt không có một chút cảm xúc dư thừa nào. Mọi việc của Tiền Trang đều đã được chuẩn bị, cũng đã tìm được ngọn gió đông rồi. Nhưng vẫn còn thiếu đúng một thứ. Dây Kỳ nghĩ thoáng qua, hỏi. Có phải là thiếu một trưởng quầy đáng tin cậy? Cánh tay đang cầm quạt của Diệp Tử Sở chợt run rẩy, nhưng rất nhanh khôi phục lại như bình thường. Lục tiểu thư thông minh, đúng là thiếu một người có năng lực quản lý 48 Tiền Trang ở cả hai miền Nam Bắc trực lệ. Người này không những cần có đầu óc thông minh, tư duy sắc sảo, nhạy bén, mà còn phải nắm rõ được tình hình các thế gia ở Nam Bắc trực lệ, có mối quan hệ xã giao rộng rãi, và là nhân tài cực kỳ xuất sắc mới được. Điều quan trọng nhất là, người này phải là người của mình, phải vô cùng trung thành. Diệp Tử Sở sàng lọc người bên cạnh mình mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra được một người nào như vậy. Hiện tại, hắn và Tiết Lục là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây. Một con châu chấu không có khả năng búng được thì phải tìm con còn lại giúp đỡ thôi. Sắc mặt Dây Kỳ vẫn không thay đổi, trong đầu thì nhanh chóng đếm qua một loạt người. Nàng nói, trong đầu ta có một người, nhưng mà... Diệp Tử Sở thấy nàng khó xử thì hỏi dồn. Không sao, cứ nói. Chẳng hay Vương gia có từng nghe nói tới Lư gia ở phủ Hàng Châu chưa? Lư gia Hàng Châu? Diệp Tử Sở lập tức trao đổi ánh mắt với Doãn Hồng Văn. Cả hai đều giấu đi sự kinh ngạc trong lòng. Hắn cố ý nói rất bình tĩnh. Là Lư gia giành được phần phụ trách dệt may trong cung của năm nay đúng không? Đúng vậy. Gia Kỳ thành thực đáp. Đôi mắt Diệp Tử Sở chợt lóe lên. Cô gái này quả thật đơn giản, có thể lôi kéo được mối quan hệ với Lư gia. Hơn nữa, nghe giọng điệu của nàng thì mối quan hệ này không phải chỉ là bình thường thôi đâu. Doãn Hồng Văn thấy Thổ Vương không nói gì thì nhanh trí nói. Nghe nói Lư gia vốn là nhà giàu số một ở Hàng Châu, có chút quan hệ với phủ Định Quốc Công. Sao khi không Lục tiểu thư lại nghĩ đến phủ này? Gia Kỳ đã biết hai người trước mắt mình không phải là người thường từ 800 năm rồi, vì vậy cũng không cảm thấy lạ gì với kiểu thăm dò vòng vo tam quốc của bọn họ. Nếu hai bên đã hợp tác, thay vì để người khác đoán mò không bằng cứ thoải mái cho người ta xem, cũng đỡ cho hai người này suy nghĩ ngờ vực. Con người chợt u ám, nàng rũ mắt nói. Ngũ tiểu thư Lư gia mắc phải bệnh khó trị, nên cầu đến chỗ của ta. Trùng hợp là biểu tỷ Tô Hi Tuyết của ta sinh thời từng là bạn thân của nhị tiểu thư phủ Định Quốc Công. Trùng hợp nữa là Lục Chỉ Vũ lại được gả cho đại gia của Lư gia. Ba chữ Tô Hi Tuyết vừa được thốt ra, làm cho hai người ngồi đối diện đồng loạt rùng mình, hai ánh mắt giao nhau. Vì Gia Kỳ cúi đầu nên không biết được điều này, nàng vẫn nói tiếp. Sau đó bọn họ biết được thân phận của ta thì luôn âm thầm che chở. Khánh Phong Đường được như ngày hôm nay cũng là nhờ có đại gia Lư gia dốc sức tương trợ. Tuy người này không phải là người văn thao võ lược, nhưng lại là một kỳ tài trong giới kinh thương. Nếu Vương gia tin được, thì có thể mời huynh ấy xuất sơn. Chỉ ngắn gọn vài câu, đã kể được đại khái sự việc, nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Diệp Tử Sở lại cảm giác được có hàng trăm kẻ hở trong đó. Trên đời này, người có thể thu hút được ánh mắt của Tiết Lục, hơn nữa còn tốn rất nhiều công sức để điều tra thân phận của nàng ấy. Ngoại trừ hắn, thì không còn người thứ hai. Nhưng Diệp Tử Sở cũng không đào sâu về việc này. Có lẽ Tiết Lục muốn mở Khánh Phong Đường, nên sử dụng một chiêu Khương Thái Công câu cá, câu được Lư gia. Tiết Gia Kỳ nói xong thì không tiếp tục nữa, chỉ bưng chung trà lên uống. Có một số việc, chỉ cần mở đầu là đủ rồi. Nàng chỉ tiến cử mà thôi, dùng hay không dùng, dùng như thế nào, lại là chuyện của người khác. Diệp Tử Sở vẫn rầu rĩ nói. Người mà Lục tiểu thư xem trọng nhất định là rất tài giỏi. Chỉ là Lư gia ở Hàng Châu xa xôi, cách kinh thành cả vạn dặm, đi lại không thuận tiện chút nào. Gia Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói. Mấy ngày trước, ta vừa nhận được tin của Lư đại ca. Định Quốc Công tổ chức đại thọ thứ 50, nên huynh ấy đang đưa vợ con đến kinh thành rồi. Ý tại ngôn ngoại, nếu ngươi muốn dùng người đó thì xem ngươi có được bản lĩnh để Lư gia ở lại kinh thành hay không. Diệp Tử Sở hiểu rõ. Đa tạ Lục tiểu thư, đợi đến khi gặp được người này sẽ định đoạt. Đến lúc đó, mong Lục tiểu thư đứng ở giữa xe chỉ luồng kim cho. Doãn Hồng Văn ngồi bên cạnh trông có vẻ nhàn nhã, nhưng thật ra cũng đang giỏng tay lên nghe cuộc trò chuyện. Khóe miệng hắn ta nhếch lên mấy cái, nhìn người nào đó với ánh mắt sâu xa. Khóe mắt người nào đó lướt qua, nhưng lại giả vờ như không biết gì. Gia Kỳ đặt chung trà xuống, đứng lên nói. Đến lúc đó còn phải mong Doãn Phủ phái người đến đón ta. Lục tiểu thư, khoan đi đã. Diệp Tử Sở thấy nàng muốn rời đi, thì vội vã gọi lại. Chuyện lần trước ở Vạn Hoa Lâu khiến Lục tiểu thư bị kinh sợ rồi. Nhưng mà Lục tiểu thư yên tâm. Sau này sẽ không có ai dám làm càn ở Vạn Hoa Lâu nữa đâu. Trước mặt Hiền Vương, ngươi cũng dám bẻ gãy cánh tay của Tống Chỉ Huy Sứ Ngũ Thành binh mã. Cả kinh thành này, còn ai không có mắt mà dám động thổ trên đầu Thái Tuế nữa. Gia Kỳ lại ngồi xuống, cười nói. Vương gia bẻ gãy cánh tay của người ta mà vẫn bình an vô sự. Có thể thấy người rất được lòng hoàng đế, cho nên ta rất yên tâm. Đúng là một con cáo con. Rõ ràng là muốn biết nội tình, thế mà còn nói chuyện dễ nghe đến như vậy. Diệp Tử Sở nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng thì rất hứng thú, thế là hắn hào phóng nói thẳng. Cũng không có gì. Vừa hay nhị ca thân mến của ta thêm một chút thuốc vào trong rượu. Sợ hoàng đế biết được nên chỉ có thể cắn răng che giấu. Ta cũng chỉ là vui lòng mà thuận nước đẩy thuyền thôi. Bỏ thuốc vào rượu. Gia Kỳ âm thầm phỏng đoán, phút chốc lại thử thăm dò tiếp. Một cánh tay bị bẻ gãy, tên thường đạo tân đó lại cam chịu như vậy sao? Ta nghe nói hắn là con rể của Mặc gia thì phải. Ý không ở trong lời, Hiền Vương làm sao để ăn nói với Mạc gia? Diệp Tử Sở phe phẩy cái quạt, cười như không cười nói. Nào cần phải ăn nói hay gì? Sao môn chức chỉ huy sứ ngũ thành binh mã này của thần Đạo Tân, còn cả một đống phân. Hắn còn đang sợ không ai lao giúp hắn. Làm sao có thể không nhân cơ hội này mà vẫy đuôi với Hiền Vương? Chê Kỳ chau mày, nụ cười trên mặt Diệp Tử Sở chợt đưa lại. Trong lòng biết lời nói thô tục của mình đã làm nàng giật mình, nên vội vàng giải thích. Tên thần Đạo Tân này không phải là kẻ tốt đẹp gì. Hắn ta cực thích đánh bạc, ỷ vào chút quyền lực mà vơ vét của cả hai phe hát bạch. Nhưng thắng thì ít mà thua thì nhiều. Bây giờ còn một số nợ nần vẫn chưa trả được. Dây Kỳ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Người ta nói có tiền có thể sẽ khiến cả quỷ thần. Hiền Vương tốn một chút tiền giải quyết đống nợ nần của thường Đạo Tân. Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng hai bên đều cùng có lợi cả. Lời cũng đã nói xong, Dây Kỳ lại đứng lên cáo từ. Lần này Diệp Tử Sở không cản nàng lại nữa. Ta tiễn nàng. Cái này không dám làm phiền vương gia. Dây Kỳ khéo léo từ chối. Trái một câu vương gia, phải một câu vương gia, không có tí nhiệt tình gì. Sau này nhất định phải nghĩ cách để sửa đổi cái cách xưng hô này mới được. Diệp Tử Sở quyết tâm. Đi, cùng đi. Vừa hay ta cũng có vài lời muốn nói với nàng. Diệp Tử Sở ra vẻ ngay thẳng chính trực, lời nói không mang một chút giả dối nào. Nếu còn cự tuyệt nữa sẽ cho thấy mình không biết thức thời rồi. Nàng cúi đầu nói. Vậy làm phiền vương gia. Lúc nàng cúi đầu, để lộ ra cái gáy xinh đẹp vô cùng, làn da trắng nõn nà, nhìn không thấy lỗ chân lông. Diệp Tử Sở nhìn thấy rất rõ, trái tim đập thình thịch. Cô gái này, nàng có biết là không thể cúi đầu trước mặt đàn ông không? Để người ta thấy hết cả cái gái, thật là sơ ý. Hình như mình đứng gần quá thì phải. Dây Kỳ bước đi vài bước, nhưng cảm giác người kia vẫn chưa đi theo, thì quay đầu lại. Nam nhân đằng sau đứng đó, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, sống mũi cao vút, đôi mắt sâu thăm thẳm, trên người vận bộ cẩm bào, cả người toát ra một thứ khí chất cao quý. Dây Kỳ nhìn chăm chú, trong lòng thì thầm than, dù sao cũng là Long Tử Long Tôn, cái thân xác này quả thật không tệ. Diệp Tử Sở thấy Dây Kỳ đang nhìn về phía mình thì cười híp mắt đi tới. Vốn dĩ hắn đã có đôi mắt đào hoa, vô cùng hấp dẫn người khác. Lúc này còn cười híp mắt thì lại càng quyến rũ. Dây Kỳ quay người, cảm thấy khuôn mặt như vậy rất đáng ăn đòn, không nhìn nữa cho xong. Hai người im lặng đi được vài bước thì Diệp Tử Sở nhếch miệng cười, sáp lại gần. Lục tiểu thư, chuyện của thường Đạo Tân làm nàng thất vọng rồi. Bản vương... Vương gia. Dây Kỳ hơi xấu hổ, vội cắt ngang lời hắn nói. Là ta vượt quá rồi. Diệp Tử Sở liếc nhìn khuôn mặt của nàng, khó được đỏ bừng lên, cười như không cười nói. Cũng không có gì vượt quá cả. Thực tế là ta cũng đỏ mắt với cái vị trí đó lâu rồi. Chẳng qua là do Lục tiểu thư nhìn thấy suy nghĩ trong lòng ta mà thôi. Dây Kỳ có một loại xúc động muốn độc chết tên này ngay lập tức. Hắn vác khuôn mặt đào hoa này đi dụ dỗ ông bướm ở Vạn Hoa lâu chưa đủ hay sao, mà còn chạy tới trước mặt nàng để quyến rũ. Đây rõ ràng là đang trêu ghẹo nàng mà. Suy nghĩ trong lòng ngươi thì liên quan gì đến ta, chẳng qua ta chỉ muốn. Dây Kỳ thầm nghiến răng, nét mặt trở nên lạnh lùng. Diệp Tử Sở nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng thì tâm tình vô cùng vui vẻ. Phàm việc gì cũng không nên làm quá mức. Cô gái này chính là một con nhím. Chọc cho nàng tức giận rồi thì không hay. Đường phải đi từng bước, cơm phải nhai từng miếng. Cô gái này ấy hả? Sớm muộn cũng có một ngày. Trong lúc hắn suy nghĩ lung tung thì hai người đã đi đến cửa viện. Diệp Tử Sở hắn giọng, nói khẽ. Lục tiểu thư, không quá 10 ngày. Chuyện của hộ bộ sẽ có kết quả. Dây Kỳ vừa nâng gốc vái lên, chân trái vừa bước ra, thì nghe thấy lời này. Nàng chợt rùng mình, người hơi lảo đảo. Cũng ngay lúc này có một cánh tay giữ lấy tay của nàng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Lục tiểu thư, cẩn thận dưới chân. Hơi thở ấm nóng của nam nhân dường như phả vào mặt của Dây Kỳ, khiến nàng không nhịn được mà nổi da gà. Nàng hít thở thật sâu rồi nói. Đa tạ vương gia. Diệp Tử Sở cảm giác được người nàng đang căng cứng, tâm tình đã tốt lại càng tốt hơn. Hắn muốn cười nhưng lại không thể không kìm nén được. Chỉ nói, Lục tiểu thư, hẹn gặp lại. Đôi mắt tiếc Dây Kỳ giật giật. Sau này cái đầu ngươi ấy. Dây Kỳ mang mấy gói thuốc bổ đến Doãn phủ, nhưng lại vác về cả một xe đồ ăn thức uống về tiết phủ. Mọi người trong tiết phủ đang nóng lòng chờ đợi, thấy nàng về thì vội vàng gọi nàng đến thọ ăn đường hỏi thăm tình hình. Gia Kỳ chỉ thành thật kể lại những gì mình thấy được, nghe được, không hề thêm mắm thêm muối. Ngụy Thị và Nhan Thị nghe xong thì nhìn nhau, ai nấy đều xanh mặt không nói một lời nào. Gia Kỳ nhân cơ hội cáo lui. Tiết gia có thích yến đãi tiệc hay không? Phủ lão Tề Vương có bắt bẻ thêm một lần nữa không? Phụ thân làm sao để Dỗ Ngọc quận chúa trở lại? Những việc lộn xộn này không phải là việc mà nàng cần bận tâm. Trở về phòng, Gia Kỳ không kịp đợi mà cởi đôi giày bị ướt ra. Vân Nương và Xuân Ninh đã quen với tính sạch sẽ của tiểu thư. Một người bưng nước nóng đến, một người đi giặt sạch giày vớ. Gia Kỳ ngâm đôi chân trắng như ngọc của mình vào trong nước nóng, thoải mái thở phào một hơi, nói nhỏ. Xuân Ninh, giúp ta mài mực. Tiểu thư muốn... viết cho Lưu Đại Ca một phong thư. Giọng nói của Gia Kỳ nhẹ như mây, đôi mắt lại sâu thẳm, long lanh như nước nhìn qua sông cửa sổ. Tiến cử Lưu Nhật không phải là suy nghĩ nhất thời, mà ngay từ lúc đề nghị mở tiền trang, nàng đã có suy nghĩ này. Bởi vì chỉ có huynh ấy mới có thể giúp nàng làm được chuyện này. Ngay khi vừa trở về phòng, thì Nhan Thị đã không kìm được sự phẫn nộ của mình. Tiện nhân, lại dám đòi thết yến đãi tiệc sao? Quả thật là không biết trời cao đất dày. Tuy trong các thế gia có tập tục này, nhưng rất hiếm khi có người thực hiện. Đàn bà ấy mà, nhà mẹ có lợi hại thì đã sao, cuối cùng cũng phải sống ở nhà mẹ chồng, chẳng lẽ có thể lật được trời sao? Lỡ như nhà chồng ngoài mặt thì nhún nhường, nhưng lại âm thầm gây khó dễ, thì cuộc sống sau này sẽ chỉ càng đau khổ hơn nữa. Cho nên thông thường, người nhà mẹ đẻ đều mắt nhắm mắt mở để con gái có thể sống yên ổn ở nhà chồng. Tĩnh Hy ở Tiết phủ này hung hăng càng quấy quen. Nếu lần này làm theo yêu cầu đó, thì cả Tiết phủ này chẳng phải sẽ biến thành thiên hạ của ả ta sao? Bản thân bà ta sẽ bị ả ta đạp dưới chân, cả đời này cũng đừng mong ngóc đầu lên nổi. Đại nãy nãy, nhịn một chút trời yên biển lặng. Phan Lượng Gia khuyên đúng lúc. Đợi đến khi hai vị thiếu gia lấy được công danh, cũng không muộn. Nhan Thị làm sao có thể không hiểu ý này? Bà ta đã quyết định phải cúi đầu rồi, chỉ là trên đầu chữ nhẫn này chính là một con dao. Con dao này lúc nào cũng sắc bén, chói mắt, treo ngay trước mắt bà ta. Nếu không trút hết sự phẫn nộ trong lòng ra, thì bà ta làm sao mà sống tiếp được đây? Nhan Thị buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thành quyền ra, thở hắt. Yên tâm, sông có khúc, người có lúc. Ta muốn xem thử ả Diệp Tĩnh Hy có may mắn cả đời được hay không. Hỗn sự, nàng ta cũng dám bắt Tiết gia thết yến để tiệc mời về. Chuyện này truyền ra ngoài, thì mặt mũi của phủ này có còn nữa không? Tiết Minh Viễn tức giận cầm nghi mật lên, vừa định ném đi thì nghĩ lại. Cái nghi này là đồ cổ gần cả ngàn lượng bạc, cuối cùng không nở, lại đặt về chỗ cũ. Lão gia, nhân nhượng cho xong chuyện thôi, tiền đồ của hai đứa cháu trai quan trọng hơn. Ngụy Thị than thở, trong lòng lại dâng lên sự hận thù với Diệp Tĩnh Hy. Ả đàn bà này lợi hại thật, không những dám đánh chồng, mà ngay cả loại chuyện bắt thết yến đãi tiệc này cũng nghĩ ra được. Quả là một trời một vực, không thể nào so sánh được với Tô Thị trước kia. Đôi mắt đục ngầu của Tiết Minh Viễn toát ra sự lạnh lẽo, đi lui đi tới trong thư phòng một hồi. Đột nhiên ông ta hỏi một câu không đầu không đuôi. Lão đại đi được bao lâu rồi? Sắp được một tháng rồi. Ngụy Thị bấm đốt ngón tay. Tiết Minh Viễn dừng bước, nói. Ngày mai phái người đi gửi thiệp mời cho vương phủ, bà tự mình lo liệu chuyện tiệc rượu đi. Ngụy Thị vô cùng kinh ngạc, lão gia cứ vậy mà đồng ý sao? Tiết Minh Viễn nhìn vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt bà thì cười lạnh nói. Đều là vì hai đứa cháu trai của bà đấy. Nhưng mà lão gia, nếu như vậy thì mặt mũi Tiết phủ chúng ta... Ngụy Thị do dự. Mặt mũi? Tiết Minh Viễn cười lạnh. Đứa con nhu nhược của bà trong mắt phủ lão Tề Vương còn có tí mặt mũi nào sao? Có bản lĩnh thì giày vò ả đàn bà kia cho chết đi sống lại. Không có bản lĩnh thì đáng đời nó mất hết mặt mũi. Dù gì cũng là đứa con mình sinh ra, Ngụy Thị lập tức bao che. Cũng phải trách ả đàn bà kia quá lợi hại, tâm tư quá độc ác. Con chúng ta chỉ là một thư sinh, làm sao có thể đấu lại ả ta? Tiết Minh Viễn không nói gì, nhưng trong lòng cũng cho là đúng. Trận Trừng nói. Đấu không lại thì ráng mà chịu, thứ vô dụng. Ngụy Thị nghe con mình bị mắng thì tức đến nỗi ngực phập phồng, dứt khoát im miệng. Trên đường lớn, một đoàn người ngựa phi nhanh, bất chấp cơn mưa, người dẫn đầu chính là Hàn Cảnh Nam. Ngựa phi hơn một canh giờ thì đến thần cơ doanh nằm ở ngoài ô kinh thành, lúc này trời đã sập tối. Vệ binh nhìn thấy thế tử Anh Quốc Công tới thì vui mừng, âm thầm hô to, thần tài đến. Hàn Cảnh Nam nhảy từ trên lưng ngựa xuống, phất tay một cái. Tiểu Trung ở phía sau móc một tờ ngân phiếu ra, nhét vào tay tên kia. Cho huynh đệ mua rượu uống, lão đại các ngươi đâu? Hồi bẩm thế tử, lão đại đang luyện kiếm ở sau núi ạ. Hàn Cảnh Nam nhăn mày. Trời đang mưa. Trời cũng tối rồi, còn luyện kiếm cái gì nữa? Vậy là người không biết rồi, lão đại nhà tôi luyện kiếm đều luyện dưới trời mưa đấy ạ. Đi trước dẫn đường đi. Dạ, thế tử gia. Thần Cơ Doanh phía trước gần nước, phía sau giữa núi, bên dưới là một cánh rừng lớn. Gió thổi khiến lá bay xào xạc. Một nam nhân vận đồ màu xám, tay cầm thanh kiếm dài đứng trong trời mưa không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực phập phồng, hơi thở hơi nặng nhọc, cho thấy hắn ta vừa luyện xong một bộ kiếm pháp cao siêu. Lúc tiến lại gần, đúng lúc Hàn Cảnh Nam nhìn thấy hắn dùng khăn tay lau sạch thanh kiếm, sau đó tra vào vỏ kiếm. Mạc Vô Nhất xoay người qua, thấy người đến thì thu lại biểu cảm trên gương mặt. Sao đệ lại đến đây? Hàn Cảnh Nam cười nói. Trong kinh thành không có gì vui, nên đến tìm tỷ phu uống rượu. Hai nhà Mạc Hàn đã kết thân được 6 năm, một tiếng tỷ phu này của Hàn Cảnh Nam cũng không tính là đường đột. Mạc Vô Nhất nhìn hắn, nói với thị vệ. Đi hâm nóng mấy bình rượu mang đến đây. Cần làm nóng đâu, đệ muốn uống lạnh. Tiểu Trung, ngươi đi giúp một tay, làm mấy món ăn ngon. Dạ, thế tử gia. Tiểu Trung nhét cái dù vào tay thế tử rồi chạy theo thị vệ kia. Lúc họ vòng qua ngọn núi đi vào trong lều trại, thì trời đã tối đen, mưa càng thêm nặng hạt. Đồ ăn và rượu đã được dọn lên, Tiểu Trung cũng không dám để thế tử gia uống rượu lạnh, gã hâm nóng đến nhiệt độ thích hợp. Rượu tản ra mùi hương thơm nồng, khiến người ta chỉ muốn thưởng thức ngay. Hàn Cảnh Nam cầm ly lên, cũng vào ly của Mạc Phu Nhất. Tỷ phu, đệ kính huynh. Mạc Phu Nhất không ngốc, tên này đột nhiên chạy đến đây, lại còn đòi uống rượu, nhất định là trong lòng có chuyện gì đó. Hắn ta không hỏi, chỉ im lặng uống cạn ly rượu rồi lại tự rót cho mình một ly khác. Rượu đã uống vài ly, nhưng cả hai vẫn chưa động đũa. Tiểu Trung lo cho tửu lượng của thế tử gia, nhỏ giọng khuyên. Thế tử gia, ăn mấy miếng lót dạ trước đã. Hàn Cảnh Nam chê gã ồn ào. Ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa, lui xuống đi. Cái này... Tiểu Trung không dám đi. Đi đi, có ta ở đây. Mạc Phu Nhất khẽ nói, lúc này Tiểu Trung mới yên tâm đi ra. Hàn Cảnh Nam nặng nề đặt ly rượu xuống rồi thở dài. Môi của hắn ta khẽ mấp máy mấy lần, nhưng mãi vẫn không nói ra được. Cứ uống tiếp một ly rồi lại một ly. Mạc Vui Nhất nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn ta thì biết chừng này rượu chưa đủ, dứt khoát cứ mặc hắn ta uống đã. Quả nhiên không sai, sau khi uống cạn 4 bình rượu, Hàn Cảnh Nam đã chịu mở miệng. Tỷ phu, hôm nay đệ gặp một người. Sao? Mạc Vui Nhất vừa đưa chén rượu lên miệng vừa hỏi. Huynh còn nhớ vào ngày đầy tháng cháu đích tôn của phủ Trấn Quốc Công có một cô gái bị người ta vu oan không? Mạc Phu Nhất cao mày, hiển nhiên là không nhớ lắm. Người hôm nay mà đệ gặp chính là nàng ấy, Lục tiểu thư của Tiết gia, Tiết Gia Kỳ. Là nàng ấy. Trong đầu Mạc Phu Nhất hiện lên một bóng người quỳ dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường. Hàn Cảnh Nam hơi thất thần, than thở. Tỷ phu. Nàng ấy cũng sợ mưa làm ướt giày. Cánh tay chợt run rẩy, rượu trong ly đổ ra ngoài mấy giọt. Mạc Vô Nhất bình tĩnh nói. Con gái trên đời đa phần đều như vậy. Không, không phải đâu. Tỷ phu, nàng ấy nhón mũi chân lên để đi. Giống như đúc. Thật sự giống như đúc. Rượu đã ngấm, nên Hàn Cảnh Nam nói năng có chút lộn xộn. Mạc Vô Nhất chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang len lỏi trong suy nghĩ của mình. Nhưng ngay sau đó, trên gương mặt anh Tuấn lại không có bất kỳ cảm xúc gì. Hàn Cảnh Nam ngước mắt lên, nhìn chòng chọc vào hắn ta. Tỷ phu, bọn họ là chị em họ. Vậy thì sao? Cuối cùng Mạc Phu Nhất cũng mở miệng, giọng nhẹ bẩn, một tay nhấc bình rượu, rót một ly đầy cho hắn ta. Uống cạn ly rượu, Hàn Cảnh Nam chụp lấy tay của Mạc Phu Nhất nói. Tỷ phu, 6 năm nay, huynh đã quên hết rồi sao? Ngay cả hơi thở cũng đầy mùi rượu nồng nặc, Mạc Phu Nhất lắc đầu nói. Đệ sai rồi, đừng uống nữa. Đệ không sai. Hàn Cảnh Nam nhướng mi. Huynh và nàng ấy từng yêu nhau, Tình cảm hai người sâu đậm như vậy, ngay cả đệ cũng ngưỡng mộ ganh tị. Tỷ phu, huynh thực sự quên hết rồi sao? Ánh mắt Mạc Phu Nhất chợt u ám, hơi thở dần hỗn loạn. Hắn ta uống liên tục hai ly rượu, nghiêm giọng nói. Đệ sai rồi, đừng nói lung tung nữa. Khóe miệng Hàn Cảnh Nam nhếch lên, cười lạnh lẽo. Nói cũng không cho nói. Mạc Phu Nhất, có phải huynh trột dạ hay không? Mạc Phu Nhất lạnh mặt, đột nhiên đứng lên sải bước rời đi. Hàn Cảnh Nam kéo tay hắn lại. Tỷ phu, đệ vẫn nhớ nàng ấy. 6 năm rồi, nhưng đệ vẫn nhớ nàng ấy. Mạc Phu Nhất quay người qua, lạnh lùng nhìn hắn ta, cánh tay vuông nhẹ. Người đã đi ra được vài bước. Đó là chuyện của đệ. Giọng nói lạnh lùng không có một chút ấm áp nào, khiến cho Hàn Cảnh Nam phẫn nộ bừng bừng. Hắn ta hất cái bàn, rồi loạn trọn đuổi theo. Mạc Phu Nhất, tại sao huynh phải bắn mũi tên đó chứ? Sao huynh có thể đành lòng mà ra tay chứ? Nàng ấy tốt như vậy. Tại sao huynh phải bắn chết nàng ấy? Hàn Cảnh Nam nói câu cuối cùng trong điên loạn. Mạc Phu Nhất sầm mặt, giọng nói vẫn không cao không thấp như cũ. Hàn Cảnh Nam, ta nói lại một lần nữa, đệ uống sai rồi. Đệ không có uống sai, đệ tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Đệ rất tò mò, rốt cuộc trái tim của huynh làm bằng gì? Hàn Cảnh Nam nắm cổ áo của Mạc Phu Nhất, giật mạnh, hét lên. Bằng đá sao? Nụ cười lạnh lùng tràn trên khóe môi, tay khẽ gạt xuống, Mạc Phu Nhất đã lùi lại 2 bước. Đệ thật sự sai rồi. Hàn Cảnh Nam liên tục lùi về phía sau, vẫn không cam tâm buông tay ra như vậy, lão đảo đuổi theo. Mạc Phu Nhất, tỷ phu, huynh đừng đi, huynh quay lại cho đệ, đệ có chuyện muốn hỏi huynh. Mạc Phu Nhất không nói một lời nào, vén rèm lên rồi rời đi. Mạc Phu Nhất, huynh quay lại cho đệ, không được đi, đệ phải chất vấn huynh. Cái người lạnh lùng vô tình, huynh đúng là một cục đá thối tha. Tam gia, Tiểu Trung đứng canh giữ bên ngoài, run cầm cập tiến lên. Mạc Phu Nhất nhìn gã, trong ánh mắt không có một cảm xúc nào. Thế tử gia uống sai rồi, tìm người đưa về phủ đi. Tam gia, thế tử nói năng lung tung, xin người đừng để trong lòng. Giọng nói của Tiểu Trung rất khẩn thiết. Yên tâm. Mạc Phu Nhất cười ôn hòa, nhưng nụ cười lại như đâm vào tim người khác. Tiểu Trung thầm thở phào, Mạc Tam gia nói yên tâm, vậy thì chuyện này nhất định sẽ không bị truyền về phủ. Mạc thống lĩnh, đột nhiên một giọng nói vang lên trong bóng đêm. Tiểu Trung giật cả mình, quay đầu qua thì thấy một người cao lớn, mặt mũi lạnh lùng đi qua, chính là phủ tá Dương Nhuệ của Mạc Tam gia. Bên cạnh Mạc Tam gia có 500 cận vệ, 500 cận vệ này đều được chọn ra từ trong thần cơ doanh, mỗi một người đều có thân thủ rất linh hoạt, do Dương Nhuệ thống lĩnh. Tiểu Trung thở phào nhẹ nhõm, ân quyền chào người đó rồi quay người vào trong lều thu dọn tàn cuộc. Mạc Phu Nhất thấy gã đã rời đi thì chắp tay sau lưng, đi được 2 bước mới nói. Chuyện gì? Không có gì, chỉ là tôi thấy không yên tâm nên qua xem thử thôi. Dương Nhuệ đáp lời. Hàn thế tử này chỉ cần gặp phải chuyện phiền não, không vui là thích tìm Mạc thống lĩnh uống rượu. Nhưng tửu lượng của hắn ta rất kém, vừa uống đã sai, uống sai rồi còn thích làm ầm ĩ, thật là phiền phức. Mạc thống lĩnh là người dễ tính, nếu là gã thì dù tên kia có là em vợ hay là em ruột đi nữa, chắc chắn gã cũng sẽ kéo ra đánh cho một trận rồi tính tiếp. Mạc Phu Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Hắn ta vỗ vai Dương Nhuệ, không nói lời nào mà đi vào trong màn đêm. Dương Nhuệ sau đó cũng đi theo hắn ta. Trong căn phòng đơn sơ, Diệp Tử Sở vắt chéo chân, trên tay cầm một miếng bánh đậu xanh, thử vài miếng thì chê dở, liền ném lại vào trong đĩa, uống thêm một ngụm trà ấm. Ánh mắt cười như không cười mà nhìn về phía huynh trưởng đang ngồi trước mặt. Có chuyện gì mà vui thế? Nam nhân nhìn khuôn mặt hớn hở của đệ đệ mình, thản nhiên hỏi thăm. Diệp Tử Sở biết điều bỏ chân xuống, nhưng đôi mắt lại càng sáng hơn, hắn đưa ra 2 ngón tay. Chuyện vui thứ nhất là đệ đệ của huynh đã giải quyết được việc, chuyện của Tiền Trang đã sắp xếp ổn thỏa. Nam nhân gật đầu. Đây là việc nằm trong dự đoán. Vậy việc thứ hai là gì? Chuyện vui thứ hai là có người tiến cử cho đệ một người để đảm nhiệm chức vụ tổng quản của Tiền Trang. Ai? Lưu Nhật. Là hắn. Nam nhân nổi lên hứng thú. Là ai tiến cử cho đệ? Ánh mắt Diệp Tử Sở sâu thẳm, có chút hài hước. Tiết Lục, Tiết Gia Kỳ. Để nói cho ta nghe xem nào. Nam nhân thấy hắn cười âm hiểm thì biết được bên trong ắt có chuyện gì đó. Diệp Tử Sở liếm khóe miệng, phe phẩy cây quạt mấy cái rồi mới đỉnh đạt nói ra. Sau thời gian nửa chung trà, Diệp Tử Sở nói đến miệng đắng lưỡi khô, hắn uống cạn một chung trà rồi mới nói tiếp. Huynh trưởng, huynh nói xem, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nam nhân nở một nụ cười hiếm thấy. Đúng là trùng hợp, còn một tháng nữa Lưu Nhật sẽ vào kinh thành. Đến lúc đó để mang bút tích của ta đi gặp hắn thử xem. Nói vậy có nghĩa là huynh trưởng đồng ý rồi sao? Ngón tay trỏ của nam nhân gõ xuống mặt bàn hai cái, sau đó nói nhỏ. Ta biết rất rõ bản lĩnh của hắn, chỉ là do bị ta liên lụy, thời vận không tốt mà thôi. Nhưng để hắn lộ mặt ra thì quá khiến người ta để ý, nên để hắn ẩn nấp đằng sau mới tốt. Huynh trưởng nghĩ giống đệ thật đấy, cho nên đệ định để Hồng Văn làm người lộ mặt ở bên ngoài. Hay lắm. Ánh mắt nam nhân lộ vẻ tán thưởng. Hồng Văn bản tính mê cờ bạc, để hắn làm bia đỡ đạn thì người ngoài chỉ cho rằng hai người đệ chỉ đang làm ăn chơi bời, sẽ không nổi lên nghi ngờ. Diệp Tử Sở đắc ý nhướng mày, vẻ mặt giống như đang tranh công vậy. Nam nhân nhìn rồi vỗ lên vai hắn, nhàn nhạt nói. Cẩn thận một chút. Diệp Tử Sở cảm thấy ấm áp. Huynh trưởng, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Lời vừa nói ra, tinh thần của nam nhân chợt u ám, nét mặt đầy bi thương. Nàng ấy không đợi được nữa rồi. Huynh trưởng, trái tim Diệp Tử Sở giật thót, mặt đột nhiên biến sắc. Nàng ấy đi cùng ta mười mấy năm, giúp ta quản lý vương phủ, lo liệu chuyện nội trạch, nuôi nấng con cái. Vốn nghĩ rằng có thể để nàng ấy được hưởng vinh quang một đời. Nào ngờ... Nàng ấy lại không đợi được nữa. Lồng ngực Diệp Tử Sở như bị khuét một khối, bàn tay vươn ra, nắm chặt tay huynh trưởng của mình. Hắn nắm chặt đến nỗi, khớp tay cũng trắng bệch, nổi cả từng sợi gân xanh. Nam nhân nhẹ giọng nói. Là ta nợ nàng ấy. Huynh trưởng, y thuật của Tiết Dây Kỳ không có ai có thể bị được. Huynh có muốn... Không cần. Nam nhân lên tiếng cự tuyệt. Tại sao vậy? Diệp Tử Sở ngạc nhiên hỏi. Giọng nói của nam nhân rất bình tĩnh. Dù có đại phu giỏi hơn nữa cũng không thể cứu được ngọn đèn đã cạn dầu. Sống chết có số, giàu sang tại trời. Đây chính là số mệnh của nàng ấy. Diệp Tử Sở u rũ. Đệ đi thăm tỷ ấy. Đệ đi đi, nàng ấy không muốn gặp người ngoài. Ta cũng đi gặp nàng ấy đây. Nam nhân đẩy tay của Diệp Tử Sở ra, sau đó quay người rời đi, bóng lưng cù xuống, trông đầy tang thương. Ánh nến phủ lên mái tóc sương, khuôn mặt nhuộm vẻ đau thương, chỉ trong nháy mắt mà giống như đã già đi rất nhiều. Có thứ gì đó như muốn chảy ra khỏi hốc mắt, Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý lúc đến đây đã hóa thành sự thương xót. Mà đêm càng thêm thâm trầm. Rốt cuộc Tiết phủ cũng thích đãi yến tiệc. Bữa tiệc rượu này được thích đãi rất có quy cách. 8 món ăn nóng, 22 món phụ, 4 món bánh ngọt, ngoài ra còn có thêm rượu trúc hạ thanh. Tiếc là lão Tề Vương căn bản xem thường bữa tiệc này của Tiết phủ, nên chỉ phái mấy đứa con mình đến. Cho dù như vậy, Tiết Minh Viễn vẫn dẫn theo con trai, cháu trai, cung kính ngồi bên tiếp chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tiết Nhị Gia xin nghỉ một ngày ở Ngọ Môn, rồi đích thân đến vương phủ đón người về. Đêm nay, đại nãi nãi móc tiền riêng của mình ra để bày hai bàn tiệc trong thọ an đường. Mời người Tiết phủ uống rượu. Mọi người trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, đại phòng đang muốn tạ tội với nhị phòng. Tĩnh Hy ăn mặc lộng lẫy, trên đầu cài trăm phượng, gương mặt đắc ý ngồi ngay ngắn trên bàn. Nhan Thị cười mà lòng đau như cắt, bà ta nâng ly rượu lên. Kính rượu Tĩnh Hy mà mặt như táo bón. Sau đó hai người con trai cũng lần lượt bưng ly rượu qua. Tĩnh Hy đắc ý cười hả hê. Người nào tới kính rượu cũng không từ chối. Trong phòng toàn là tiếng cười sung sướng của bà ta. Tiết Gia Nghi không nhìn nổi nữa, chạm tay vào Lục Muội, nói nhỏ. Nhìn dáng vẻ đắc ý của bà ấy kìa, trong mắt còn có ai không chứ? Không biết kiềm chế một chút nào. Trong đầu Dây Kỳ chợt lóe lên một suy nghĩ, nàng dùng đũa chung gấp một miếng cá bỏ vào trong chén của Dây Nghi. Trong mắt bà ta đương nhiên không cần phải có ai cả, cho nên cũng không cần phải kiềm chế làm gì. Dây Nghi nghẹn lời. Trong lòng cảm thấy lời Lục Muội nói có lý, nhưng vẫn không cam tâm. Nhìn một bàn cao lương mỹ vị mà cảm giác miệng nhạt nhẽo không thôi. Nhị tỷ, thay vì tốn thời gian cho bà ấy, không bằng đi cầu xin Bồ Tát phù hộ cho nhị tỷ phu nhiều hơn. Đại bá mẫu có thể nhìn được, cũng là vì công danh của đại ca và nhị ca. Con bé ranh ma này, muội hay lắm. Dây Nghi xấu hổ đỏ cả mặt. Dây Kỳ chỉ cười thản nhiên mà không nói gì. Đêm này, Tiết Nhị Gia hơi sai, cắn răng đi về hướng phòng của chính thất. Đây là quy củ của nhà giàu. Vợ chồng đầu giường cải cuối giường hòa, nhất định phải ngủ chung một giường, thực hiện nhiệm vụ làm vợ làm chồng, rồi mới được tính là đã bỏ qua mọi chuyện. Tĩnh Hy biết lần này mình đã làm cho chúng nhân phẫn nộ. Mục đích đã đạt được rồi, nên biết dừng lại đúng lúc. Bà ta tiến lên ân cần hầu hạ chồng mình cởi y phục. Từ đầu tới cuối Tiết Nhị Gia không nói một câu nào, không phải là ông ta không có gì để nói, mà là vì không biết nên nói cái gì. Đương nhiên Tĩnh Hy sẽ không mở miệng trước, bà ta đã bước 99 bước rồi, bước còn lại không thể do bà ta bước nốt được. Nếu không, sau này làm sao mà bà ta sống với nam nhân này được nữa? Phu thê hai người đều không mở miệng, trong phòng yên lặng đến mức nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống. Hai người cởi áo ngoài ra, nằm thẳng trên giường. Trong lòng Diệp Tĩnh Hy thì nghĩ, ngươi không động thì ta không động. Hôm nay nếu ngươi không hầu hạ cho lão nương thoải mái, thì không xong chuyện đâu. Trong lòng Tiết Nhĩ Gia thì nghĩ, mẹ nó, là ai nghĩ ra cái quy củ này vậy? Làm gì có chuyện nam nhân ôm một bụng tức mà còn sinh hoạt vợ chồng với người đàn bà kia được nữa? Dục vọng nào ở đâu ra mà làm? Người đàn bà xinh đẹp dưới thân hắn kêu lên những tiếng nhỏ như mèo kêu, nghe thì có vẻ rất đau khổ nhưng lại thêm mấy phần thoải mái. Tiếng kêu này khiến lòng Tiết Nhị Gia đầy phức tạp. Bản thân ông ta cũng chỉ còn lại được mỗi cái uy phong này khi đối mặt với đàn bà. Hôm nay ông ta nhất định phải khiến ả ta biết mình lợi hại cỡ nào mới được. Nghĩ vậy, Tiết Nhị Gia liền hung hãn hơn mấy phần. Tiếng kêu nhỏ như mèo đột nhiên biến thành gào thét. Giây phút đó, trong đầu Tiết Nhị Gia nảy sinh ra một suy nghĩ. Cái kẻ khốn kiếp đã nghĩ ra cái quy củ này, nhất định là một nam nhân. Nam nhân mang theo hận thù mới có thể thể hiện hết uy phong, khiến cho đàn bà phải thuần phục dưới thân mình. Lăn lộn cả một đêm, Tĩnh Hy gào thét đến nỗi cả phủ đều biết được. Chuyện ầm ĩ này cũng xem như đã được giải quyết xong. Ngụy Thị ở trong Phật đường, nhìn lên tượng Phật Quan Âm Bồ Tát mà niệm một câu A Di Đà Phật, trong lòng không ngừng than thở. Trải qua chuyện này, đứa con dâu đó sẽ càng ngày càng không kiên nể gì cả. Trước đây bà còn có thể uy hiếp, răn dạy mấy câu, nhưng sau này thì khó rồi. Tuy trong lòng Nhan Thị rất hận, nhưng lại không dám rút ra, bà ta quyết nhẫn nhịn, đợi hai đứa con trai lên trường thi, nhưng dù sao trong lòng bà ta cũng vẫn rất ấm ức, nên gọi Quản Thị tới hành hạ một trận cho hả dạ, rồi mới đuổi đi. Quản Thị khổ không nói nên lời. Mẹ chồng bị nhị phòng làm cho uất ức, không có chỗ trút, lại lấy nàng ta ra trút giận. Bản thân ngoại trừ cắn răng chịu trận, thì còn cách gì nữa đây? Chỉ mong đại gia sớm ngày hồi phủ, nàng ta cũng sớm ngày được giải thoát. Năm ngày sau, trước sự kỳ vọng của mọi người trong nhà, hai vị thiếu gia Tiết phủ anh dũng hiên ngang đi vào trường thi. Kỳ thi mùa xuân có 3 vòng, mỗi vòng thi 3 ngày. Tiết đại thiếu và Tiết nhị thiếu ngẩng cao đầu đi vào trường thi. Đến lúc ra khỏi phòng thi thì lại nằm. Lúc hai người được khiêng về phủ thì mặt mày phờ phạc, không còn chút sức lực nào để nói chuyện. Nhan Thị thấy vậy thì đau lòng không thôi, lập tức ra lệnh hạ nhân nấu nào gà, nào cá, nào thịt, đem vào cho hai đứa con. Nghỉ ngơi được vài ngày thì lại phải thi tiếp. Chỉ mới qua 2 vòng thi mà đã dày vò người Tiết phủ đến người ngã ngựa đổ. Đến cả một nha hoàn khỏe mạnh của đại phòng cũng trông mong sao cho 3 tháng này trôi qua thật mau. Trong phủ có con trai đi thi, dù là người hống hách ngang ngược như Tĩnh Hy cũng không dám kiếm chuyện. Nữ quyến trong nhà thì ai nấy ở yên trong phòng mình qua ngày. Trong lòng Giai Kỳ thì không cho là đúng. Thế nhân hám danh hám lợi, cứ muốn tranh giành trong chốn quan trường. Ai biết được, nơi u ám đen tối nhất trên thế gian này cũng không đen tối bằng chốn quan trường. Không cẩn thận thì cả nhà sẽ bị bay đầu. Huống hồ gì, với tài học của hai vị thiếu gia Tiết gia, muốn có được công danh tiền đồ, e là rất khó. Không phải Giai Kỳ coi thường bọn họ, mà là ngày đó lúc nàng đi dạo ở Đông Viện, từ xa đã nghe được tiếng cười vui vẻ của phụ nữ phát ra từ phòng của đại thiếu gia. Kỳ thi đã tới trước mắt, mà người này còn tâm tình chơi đùa với thị thiếp, học hành giỏi giang được mới là lạ. Còn nhị thiếu gia, tuy học hành giỏi giang, nhưng vẫn còn nhỏ, chỉ sợ năng lực ứng biến không đủ. Nếu nàng đoán không lầm, thì phải đợi thêm 3 năm nữa mới được. Giai Kỳ không thân thiết với hai vị thiếu gia đại phòng, gặp mặt cũng chỉ gật đầu hoặc cúi chào mà thôi. Hai vị thiếu gia nhìn thấy nàng, một câu cũng lời nói. Bọn họ là người đọc sách, thì làm gì có chuyện cùng chung tiếng nói với mấy cô gái trong nội trạch. Lỡ như nàng lên cơn điên mà cắn họ, chẳng phải là hại chết bọn họ sao? Vì vậy, Gia Kỳ vẫn sống như thường, chuyên tâm làm việc của mình, không giống với mọi người, hận không thể nhón chân lên để đi, sợ sẽ làm kinh động hai vị thiếu gia nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, trong viện đóng cửa, chủ tớ Gia Kỳ đã vào phòng từ sớm, chợt nghe thấy tiếng đá đập vào cửa sổ. Vân Nương không hề hoang mang, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, chẳng mấy chốc Trần Bình đã đi vào. Tiểu thư, Lương Hy đột nhiên đau bụng không ngừng, ói mửa tiêu chảy. Phủ Trung Dũng Bá liên tục mời đại phu, nhưng vẫn không hết đau. Vĩnh Bá bảo tôi qua đây hỏi tiểu thư ạ. Đau bụng không ngừng. Gia Kỳ đặt sách y xuống, cười lạnh. Quả nhiên ta đã đoán đúng rồi. Những chuyện xấu xa ngấm ngầm trong nội trạch, chẳng qua cũng chỉ là những thủ đoạn như vậy mà thôi. Lương Hy tài cao, nên đích mẫu sợ hắn có được công danh. Đương nhiên sẽ tận lực nghĩ cách gây cản trở. Trước ngày thi bị đau bụng thì quá là trùng hợp. Gia Kỳ không muốn quan tâm chuyện nhà người khác, nhưng vì nhị tỷ và hắn ta đã có đến ước, nên không thể không quan tâm. Chỉ khi Lương Hy kia có công danh, thì ngày sau nhị tỷ mới có chỗ dựa. Vì vậy Gia Kỳ mới có đề phòng trước, quả nhiên không sai. Ngày mai hắn có thể lên trường thi được không? Trần Bình lắc đầu. Xem tình hình thì có vẻ khó. Tôi thấy hai người đó đều là lang băm, không tin được, chỉ sợ chuyện này đã được sắp đặt rồi. Thủ đoạn thật cao tay. Gia Kỳ suy nghĩ liền nói. Đi tìm Doãn Thất Gia, lấy danh nghĩa đi tìm kỹ nữ uống rượu, bảo Vĩnh Bá chờ ở Vạn Hoa Lâu. Ngày mai hắn nhất định có thể lên trường thi được. Dạ, tiểu thư, nhưng mà... Gia Kỳ biết hắn lo lắng điều gì, liền quả quyết nói. Nói đây đều là công lao của nhị tỷ. Nhị tỷ và hắn đã đính hôn, vị hôn phu đi ứng thí là chuyện quan trọng cỡ nào, cho nên nhất định sẽ phái người đi nghe ngóng kỹ càng. Lúc ở Giang Nam, Doãn Hồng Văn từng sống tại Tiết Phủ, sau khi vào kinh thành, nhị tỷ cũng từng cùng nàng đến Doãn Phủ. Vị hôn phu gặp khó khăn nên mặt dày đến cầu cứu Doãn Thất Gia, chắc chắn có thể lấp liếm được. Trần Bình vừa đi thì Vân Nương liên tục lắc đầu nói. Tiểu thư, Đoạn thị kia lợi hại thật đấy. Trung Dũng Bá chết rồi hay sao mà không quản gì cả? Xuân Ninh bỏ kim chỉ xuống, lạnh giọng nói. Chuyện bỏ thuốc này thần không biết quỷ không hay. Ai mà biết là bà ta làm chứ? Huống hồ gì Đoạn thị quản lý nội trạch, tìm một người làm ma thế mạng cũng không có gì khó. Trung Dũng Bá làm sao quản được? Vân Nương không phục. Một lần rồi hai lần như vậy, người bên cạnh không nghi ngờ sao? Xuân Ninh cũng tiếp lời. Bọn họ đều giả ngu giả ngốc hết rồi. Ta đoán trong phủ đó, ngoại trừ Trung Dũng Bá ra, ai cũng biết rõ hết. Chỉ là không nói ra mà thôi. Vân Nương nói không lại Xuân Ninh, thì nhìn về phía tiểu thư tiền viện binh. Gia Kỳ ngước mắt lên cảm thán. Hai người ngồi đây tranh luận mới là người ngốc thật sự đấy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Phủ đó là vũng bùn hay đầm lầy, thì có can hệ gì tới nàng. Nàng chỉ muốn đảm bảo cho nhị tỷ được bình an là đủ rồi. Còn về Lương Hy kia, nếu không phải nể tình nhị tỷ, thì nàng cũng lười quan tâm đến chuyện của hắn ta. Một nam nhân lớn như vậy rồi còn để bị người ta hãm hại bao lần. Trong đầu vẫn không chịu đề phòng. Đúng là một tên mọt sách. Đêm nay hắn bị giày vò như thế nào, dù Gia Kỳ không biết rõ, nhưng cũng đoán được mấy người kia sẽ không nhẹ tay đâu. Đợi ba ngày sau khi kỳ thi kết thúc, Trần Bình bay qua đón nàng qua An Phủ thì nàng mới biết sự việc quả nhiên không đơn giản. Tên Lương Hy này cũng quá xui xẻo, đã bị người ta bỏ thuốc sổ vào trong đồ ăn không nói. Nửa đêm hắn còn đột nhiên lên cơn sốt cao, ói mửa tiêu chảy, khiến cho Tô Vĩnh phải cuống cuồng tay chân. Vừa châm cứu vừa đút thuốc. Hành hạ đến nửa đêm mới ổn được một chút, nhưng tay chân không có sức lực nào, đầu váng mắt hoa, kêu than liên tục. Tô Vĩnh bất đắc dĩ, nghĩ đến việc hôm sau hắn ta phải vào trường thi, hơn nữa còn phải ở đó 3 ngày 3 đêm, lập tức kê đơn thuốc mạnh. Hôm sau, Lương Hy được Trần Bình hộ tống tới trường thi. Trên người vắt thêm vô số thuốc của 3 ngày. Lúc đó vành mắt hắn ta đen sì, gương mặt sưng vù, cả người lảo đảo đi vào trường thi. 3 ngày sau, cuối cùng hắn ta cũng thi xong, lập tức ngất xỉu. Cuối cùng khi được người ta khiêng ra ngoài, hắn ta đã gầy rộc đi, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Gia Kỳ uống trà, nghe Trần Bình nói xong thì đáp. Đêm đó Doãn Thất Gia xông vào phủ Trung Dũng Bá đòi người. Trong phủ không có ai cản sao? Trần Bình vội nói. Người của phủ Trung Dũng Bá cũng có cản. Nhưng thất gia là ai chứ? Vừa nói mấy câu đã chẳng ai dám ho he gì rồi. Lương Hy không nghi ngờ. Tiểu tử kia vừa nghe nói là nhị tiểu thư của tiếu phủ, khóe mắt đỏ lên, gào khóc rồi không nghĩ sâu xa gì. Gia Kỳ yên lòng nói. Cũng không biết khổ sở như vậy, hắn ta thì thế nào? Chỉ mong không quá tệ. Tô Vĩnh cười nói. Chắc không tệ lắm đâu. Lúc lão nô giúp hắn ta chăm cứu, còn nghe thấy hắn ta làm bầm bài thi. Lần này lại nợ Doãn thất gia một phần ân tình rồi. Gia Kỳ thấy huyệt Thái Dương hơi nhức. Tô Vĩnh nói. Tiểu thư yên tâm, thất gia nói, lấy tiền của người, giúp người vượt nạn. Sau này tiểu thư gặp bất cứ khó khăn gì, thì cứ việc nói với hắn ta. Gia Kỳ không nhịn được mà bật cười. Dù gì Doãn Hồng Văn và Diệp Tử Sở cũng mặc chung một chiếc quần lớn lên, Diệp Tử Sở giữ hai phần lợi nhuận của Khánh Phong Đường, đương nhiên Doãn Hồng Văn sẽ không làm không công. Chẳng trách trước kia lúc gặp hắn ta ở Doãn gia, sắc mặt hắn ta hồng hào, tâm trạng sảng khoái. Gương mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra ý cười, hơn nữa là do công lao của Ngân Lượng. Nụ cười này của Gia Kỳ khiến hai nam nhân phía dưới ngơ ngẩn. Nữ tử ngồi trên mặc áo dài cổ tim màu hoa phù dung, trên đầu cài một cây trâm bằng ngọc hình bông hoa. Gương mặt trắng miệng như ngọc sáng bừng lên, con người đen láy như mực vô cùng linh động, vẻ xinh đẹp động lòng người không nói nên lời. Điều càng khiến bọn họ kinh ngạc là nét quyến rũ nhấn nhá nơi đôi mắt như càng rõ ràng hơn. Đôi mày nhướng lên, thật sự có thể hớp hồn người khác. Tiểu thư mới 14 tuổi đã dậy thì như vậy, nếu vóc người nở nang thêm một chút, chỉ sợ là... Gia Kỳ không ngờ được hiếm khi mình cười mà lại gây chấn động đến vậy. Nàng mặc kệ bọn họ mà hỏi tiếp. Lưu đại ca có gửi thư không? Tô Vĩnh tập trung tinh thần trở lại. Bẩm tiểu thư, vẫn chưa. Có điều lão nô nhẩm tính thì còn mười mấy hôm nữa. Cậu ấy nhất định vào tới kinh thành. Gia Kỳ yên tâm, nói tiếp. Trần Bình, bảo đại nương làm cho ta một bát hoành thánh. Ta hơi đói, bỗng dưng muốn ăn. Mình hớn hở, vội chạy ra ngoài truyền lời. Tô Vĩnh biết tính của tiểu thư, thấy nàng đuổi Trần Bình ra ngoài, ắt phải có chuyện quan trọng muốn nói. Ông đi về phía trước hai bước, đứng bên cạnh nàng. Gia Kỳ khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt ảo não. Vĩnh bá, sắp tới Tết Thanh Minh rồi. Tô Vĩnh ngẩng mặt ra. Tiểu thư định... Đúng là ta muốn đi. Trước kia ở phương Nam cách quá xa, bây giờ đã ở ngay trước mắt. Trong lòng ta vẫn luôn mong nhớ không thôi. Huống hồ 6 năm qua, ngay cả khu mộ của hai nhà Tô Tạ ở đâu, nàng cũng không biết. Viền mắt Tô Vĩnh đỏ lên, ông nức nở. Tiểu thư định đi công khai hay là đi âm thầm? Vẫn nên đi âm thầm thôi, cho người chuẩn bị thêm ít bạc. Rượu và đồ ăn ngon. Gia Kỳ nói nhỏ. Tô Vĩnh quay lưng đi lau nước mắt rồi nói. Tiểu thư yên tâm, lão nô nhất định sẽ chuẩn bị ổn thỏa. Nước mắt chảy quanh trong khóe mắt, chỉ chực chờ trào ra. Nhưng Gia Kỳ không muốn để Tô Vĩnh nhận thấy. Vội vàng đứng dậy nói. Ta đi xem mị nương thế nào. Cô gái nằm trên giường vẫn tái nhợt mặt mày, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch. Thấy Gia Kỳ đi tới, nàng ấy cố gắng cựa quậy định ngồi dậy. Đừng cử động, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Gia Kỳ thấy toàn thân nàng ấy đều căng cứng lại nên khẽ nói. Đừng căng thẳng, thả lỏng đi. Ta sẽ không làm cô đau đâu. Giọng nói dịu dàng, trầm thấp, khiến người ta bỗng thấy rất tin tưởng. Mỹ nương bất giác thả lỏng người. Thay thú xong, nha hoàng bưng chậu đồng tới. Gia Kỳ rửa tay rồi nói. Hồi phục rất tốt, nửa tháng nữa là có thể xuống giường. Cảm tạ ơn cứu mạng của Lục tiểu thư. Không cần khách sáo. Gia Kỳ nghĩ một hồi lại nói. Chuyện này ta phải nói để cô rõ. Lục tiểu thư cứ nói. Lần này cô bị thương rất nặng. Tính mạng thì giữ được. Nhưng sau này không thể làm mẹ nữa. Ta không muốn giấu cô. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt mỹ nương. Nàng ấy che miệng nức nở, không nói thành lời. Nàng ấy vừa mới đến tuổi cập kê, vốn định làm thêm vài năm nữa. Kiếm thêm ít bạc để chuộc thân, ai ngờ. Gia Kỳ không đành lòng nhìn tiếp, nói với hai nha đầu trong phòng một tiếng. Chăm sóc nàng ấy cho tốt, rồi đi ra ngoài. Trên đời này, mọi người đều có sự bất đắc dĩ của mình. Tuy người làm thầy thuốc có lòng thương xót, nhưng lại không thể giấu bệnh nhân về bệnh tình của họ. Gia Kỳ đi tới gốc cây, khẽ thở dài một hơi. Hội thi kết thúc, vẫn còn một vài hôm nữa mới đến ngày niêm yết kết quả. Nhan thị dẫn theo đám nha hoàn và người hầu đến chùa Duyên Cổ dân hương, cầu thần bái Phật cho hai đứa con trai. Hôm đó bà ta vừa rời đi, thì đã có người của Doãn Phủ mang hai con dê đến nhà. Lúc này Gia Kỳ đang ở trong viện chăm sóc hai chậu hoa lan. Hôm trước, cháu trai của phu nhân mang mấy chậu sang tặng. Nhị tỷ lén giấu hai chậu mang tới cho nàng. Nàng ngâm cứu một hồi về giá trị dược dụng của hoa lan xong, quyết định nên để ngắm thì hơn. Gia Kỳ vừa vào thọ an đường, đã thấy hai con dê dưới cây quế ở đình viện. Trong lòng đang thấy kỳ quái thì Tiết Dây Nghi đã đi từ nhà chính ra, kéo nàng lại nói nhỏ. Doãn Phủ đem đến đấy, nói là cho muội để tẩm bổ sức khỏe. Gia Kỳ sửng sốt, vội hỏi. Là lão tổ tông đưa tới. Gia Nghi cười nói. Không phải lão tổ tông đưa tới đâu. Gia Kỳ có chút bối rối. Sao lão tổ tông có thể tặng nàng hai con dê được? Nhất định là một trong hai tên kia rồi. Đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà. Tiểu thư, hai con dê này đang ở thời kỳ cho sữa. Sau này mỗi ngày nô tỳ sẽ lấy sữa dê, bỏ thêm hạnh nhân vào rồi hâm nóng lên cho tiểu thư uống. Thứ này bổ dưỡng lắm đấy. Dê được khiêng vào sân, Lưu Tẩu vui vẻ vỗ đầu chúng. Gia Kỳ nghiến răng. Nếu uống không hết thì tiểu thư có thể dùng sữa dê để rửa mặt, dưỡng da, vừa trẻ vừa bóng mịn. Lưu Tẩu không để ý đến sắc mặt Gia Kỳ, nói liên miên không ngừng về tác dụng tuyệt vời của sữa dê. Làm thịt ăn. Gia Kỳ lạnh lùng buông xuống câu này rồi xoay người rời đi. Tự nhiên lại tặng hai con dê tới. Chưa nói tới ánh mắt oán độc của hai thứ nữ kia, vị quận chúa kia cũng đang nhắm vào Doãn Phủ đấy. Nàng đang suy nghĩ thì Đàm Ma Ma uốn éo cái eo mập mập bước vào cổng viện. Thấy Lục tiểu thư đang đứng dưới mái hiên. Bà ta không hành lễ, ngước mắt lên nói. Quận chúa nói, có đi mà không có lại là quá thất lễ. Doãn gia quan tâm đến Lục tiểu thư như vậy, bên phía chúng ta không thể không có lễ nghĩa. Ngày mai quận chúa sẽ đích thân dẫn Lục tiểu thư đến thỉnh an lão tổ tông. Gia Kỳ biết tổng tâm tư của quận chúa, nói không chút khách sáo. Hai hôm nay ta bị cảm lạnh, sức khỏe lão tổ tông yếu. Ta sợ qua đó lại lây bệnh cho người nên sẽ không đi đâu. Nàng vừa dứt lời, liền phất tay áo đi vào phòng. Khoan đã, Đàm Ma Ma nói rất ngạo mạn. Gia Kỳ có hơi khựng người lại, nhưng vẫn không dừng bước, chỉ liếc nhìn Xuân Ninh một cái rồi đi thẳng về phòng. Mặt Đàm Ma Ma biến sắc. Này! Này cái gì mà này? Xuân Ninh chống nạnh nói. Đàm Ma Ma, tiểu thư nhà ta bây giờ cũng không giống như trước kia nữa. Nếu bà lại không có quy củ như vậy, cẩn thận bát cơm trong tay đấy. Đàm Ma Ma bị một nha đầu chỉ thẳng mũi mắng, tức đến mức tái mặt. Bà ta hít một hơi, đang định chửi thì Xuân Ninh nhanh mồm nhanh mắt. Lão tổ tông của Doãn gia nói rồi, trong phủ này, kẻ nào bất kính với tiểu thư thì chính là bất kính đối với người. Đàm Ma Ma, bà phải tem tém lại đi. Cẩn thận không ngay cả chủ tử nhà bà cũng bị liên lụy đấy. Ngươi... Chủ tử đang lo lắng không nịnh bợ được Doãn gia, ngộ nhỡ kẻ đi này thật sự phá hỏng chuyện tốt của người, chẳng phải là tội lỗi của mình sao? Đàm Ma Ma xanh mặt, chạy trối chết. Xuân Ninh đắc ý nhìn xung quanh một phòng, thấy Hồng Hoa và Đinh Hương đều há hốc miệng nhìn mình thì hơi sầm mặt xuống. Nhìn gì mà nhìn, còn không mau làm việc. Xuân Ninh, mau vào đây tìm sách cho ta. Giọng Gia Kỳ từ trong nhà vọng ra, Xuân Ninh vội vàng đi vào. Hồng Hoa nhìn bóng lưng nàng, không nhịn được mà nói. Tiểu thư đối xử với Vân Nương và Xuân Ninh tốt thật. Lục tiểu thư đối với đầu bếp Lưu cũng tốt, nhưng với chúng ta thì... Giọng của Đinh Hương không tự chủ được mà toát ra vẻ ngưỡng mộ. Quận chúa lắm quy củ nhất, mọi việc luôn thích đặt vương phủ lên hàng đầu. Hơn nữa thủ đoạn của Đàm Ma Ma nghiêm khắc. Chỉ cần mất tập trung, phạm sai lầm một chút thôi. Nhẹ thì bị mắng, nặng thì chịu phạt. Cuộc sống cứ luôn phải nơm nớp lo sợ. Hồng Hoa nói nhỏ. Sao có thể so với bọn họ? Vân Nương là người cũ theo Lục tiểu thư từ trước. Xuân Ninh cũng đã theo được 3 năm rưỡi rồi. Chúng ta từ bên ngoài tới, đương nhiên Lục tiểu thư phải đề phòng rồi. Đinh Hương nghĩ tới trận đòn trước kia của Đàm Ma Ma. Nói ra lời từ tận tim gan. Nếu Lục tiểu thư có thể coi chúng ta là người của mình, ta tình nguyện ở lại viện này. Nói dễ vậy sao? Ngươi đừng quên, khí ước bán thân của chúng ta đều nằm trong quận chúa đấy. Sắc mặt Hồng Hoa ủ dột. Thân làm nô tỳ, vận mệnh như nước chảy bèo trôi. Chủ tử muốn người sống thì sống, muốn ngươi chết thì chỉ có đường chết. Tất cả đều không thể tự làm chủ được. Hai người bọn họ nói đến việc đau lòng. Thở dài rồi quay về phòng. Ở tường viện, Vân Nương thầm đi tới, ánh mắt sâu xa. Vân Nương, không phải là ta không dám dùng bọn họ, nhưng khế ước bán thân của bọn họ nằm trong tay quận chúa, tương đương với bị người ta tóm cổ họng. Ta không dám mạo hiểm như vậy. Vẻ mặt Gia Kỳ thờ ơ. Lòng người khó dò, Vân Nương và Tô Vĩnh thì đương nhiên không cần nói. Cho dù là Xuân Ninh hay Ngân Dung và Trần Bình, cũng là do nàng đã xem xét kỹ lưỡng mới dám sử dụng. Nếu không, dựa vào những bệnh nhân mà mấy năm nay nàng cứu, đâu chỉ có mấy người này là có thể dùng. Vân Nương biết tiểu thư không dễ tin người, cũng không khuyên nhủ thêm, chỉ nhẹ nhàng nói. Trần Bình tìm được hai người, đã dạy bảo kha khá rồi. Có phải nên đưa vào phủ rồi không? Dây Kỳ lắc đầu nói. Nếu vào phủ ắt lại là giơ cờ hiệu với Doãn gia. Lúc này quận chúa đang trăm phương nghìn kế muốn lôi kéo quan hệ với Doãn gia. Chỉ sợ bà ta đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi nói. Tiểu thư luôn nói, quận chúa nhìn trúng Doãn gia cho Linh tiểu thư. Sao nô tỳ vẫn không thấy có động tĩnh gì? Vân Nương không hiểu. Gia Kỳ tính toán một hồi rồi nói. Chỉ e là Doãn gia cũng đang đợi kết quả yết bản lần này của Lục gia. Quận chúa nhắm Lục gia cho Linh tiểu thư. Vân Nương ngạc nhiên. Chẳng lẽ là Doãn Thất gia? Gia Kỳ nheo mắt, vẻ mặt không cho là đúng. Doãn Hồng Văn suốt ngày lượn lờ sau môn Diệp Tử Sở, nổi danh là ma vương hiện thế. Làm sao quận chúa có thể gả con gái bảo bối của mình cho hắn ta? Vân Nương đi theo sau Gia Kỳ, thầm nghĩ. Doãn Thất gia đẹp trai lai láng như vậy, chẳng qua là danh tiếng bên ngoài hơi khó nghe mà thôi. Còn đâu có điểm nào là không tốt chứ. Tĩnh Y đang ngồi trên khán, mặc quần áo ở nhà, xem sổ sách. Đàm Mama đứng bên khán, bưng trà nóng đưa đến trước mặt. Bẩm quận chúa, Lục tiểu thư nói mình bị cảm lạnh, sợ qua đó lây bệnh cho lão tổ tông, nên không thể đến phủ kia được. Tĩnh Y nhíu mày, vỗ tay xuống khán cái bóp, sắc mặt tối tăm. Bà ta định mượn cơ hội đáp lễ để ngày mai dẫn con gái mình đến Doãn gia, cũng tiện cho con gái mình được quen mặt. Đàm Mama nghĩ lại chuyện vừa nãy, bản thân mình lại bị một con nha hoàn sỉ nhục, sao có thể bỏ qua cơ hội xả giận này? Quận chúa, bây giờ nha đầu kia dựa vào người của phủ đó, càng ngày càng lên mặt, ngay cả lời của người cũng không thèm để ở trong lòng. Đều là một đám vô ơn. Tĩnh Hy thở hắt ra, khẽ liếc nhìn Đàm Mama. Không cần để ý tới nó. Ngươi cầm chìa khóa đến khố phòng chọn hai củ sâm già loại thượng hạng. Ngày mai đưa qua cho lão tổ tông. Tiện thể hỏi thăm lần này Lục gia thi cử thế nào. Đàm Mama ngẫm nghĩ rồi nói. Quận chúa, thứ cho nô tỳ lắm miệng. Sao chuyện của Linh tiểu thư vẫn chưa có chút động tĩnh gì? Nửa tháng nữa là yết bản rồi. Ngươi thì biết cái gì? Tĩnh Hy nói rất thản nhiên. Xưa nay vương phủ không có quan hệ gì với Doãn phủ. Dù sao cũng phải tìm một người trung gian để kéo quan hệ. Trong lòng lão Thái Phi khác có tính toán. Ả là cũng chỉ mấy hôm nữa thôi. Đàm Mama vội nịnh nọt. Thế thì tốt rồi. Xưa nay lão Thái Phi làm việc đều rất chắc chắn. Linh tiểu thư đến phủ đó là không còn gì cao quý hơn được. Tĩnh Hy cười đắc ý. Đông Nhi nhìn tiểu thư ngồi trên khán, trong lòng nhấp nhõm. Tiểu thư đọc một trang sách đã gần nửa khác rồi, vậy mà vẫn chưa lật tiếp. Có chuyện gì sao? Đông Nhi đặt khung theo xuống, đứng dậy, dùng cái kéo gạt tim đèn, nói. Tiểu thư, nên ngủ thôi. Ngô Bội Linh hoàng hồn, vẻ mặt uể oải. Doãn phủ tặng hai con dê cho kẻ điên kia. Ngươi nói xem, như thế là có ý gì? Đông Nhi suy nghĩ một hồi mới đáp. Ai biết được phủ đó nghĩ thế nào? Có phải kẻ điên kia lại nói bậy bạ gì đó lúc ở Doãn gia không? Quận chúa đối tốt với nàng ta như vậy, cái ăn cái mặc. Có gì thiếu đâu. Nếu nàng ta dám nói vậy, chẳng lẽ không sợ miệng lỡ loét ra sao? Đông Nhi nói xong, thấy tiểu thư lại im lặng, liền nói tiếp. Tiểu thư, hay là để nô tỳ đi nói với quận chúa về suy nghĩ của tiểu thư, cũng tránh cho tiểu thư ăn không ngon ngủ không yên. Vẻ mặt Ngô Bội Linh chán nản, nàng ta thở hắt một hơi, cuối cùng mới nói. Đợi thêm chút nữa đi. Tiểu thư, chuyện như vậy không đợi được. Mấy hôm nữa là yết bản rồi, ngộ nhỡ Doãn Lục gia trúng trạng nguyên. Bên phía lão Thái Phi và lão Vương gia sẽ không kịp mất. Dưới tay tướng mạnh không có lính yếu, Đông Nhi theo tiểu thư nhiều năm, cũng có thể nhìn rõ ràng tình thế trước mắt. Chuyện như vậy, chỉ có nói với quận chúa càng sớm, xin quận chúa làm chủ cho tiểu thư ngay mới được. Hơn nữa, quận chúa chỉ có một đứa con gái là tiểu thư, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cho dù tiểu thư muốn sao trên trời, quận chúa cũng sẽ hái xuống cho tiểu thư. Huống hồ chỉ là một thất gia của Doãn phủ. Đông Nhi không hề biết, Ngô Bội Linh khổ sở không phải vì không biết mở lời thế nào. Nàng ta thấy khó xử là vì nam nhân trông cao ráo, tuấn tú, phong thái xuất chúng, nhưng lại có một đống thói quen xấu như vậy. Ngộ nhỡ hắn ta không phải đối tượng thích hợp với nàng ta thì sao? Nhất thời, hai chủ tớ đều không nói gì nữa. Gia Kỳ cười khổ nhìn bát sữa dê trước mắt, trong lòng khóc than. Lưu Tẩu hớn hở nói, tiểu thư à, hai con dê này nhiều sữa lắm, trong nồi vẫn còn, nếu tiểu thư thích uống ta lại bưng lên. Gia Kỳ ngửi thử, tiểu thư yên tâm, nô tỳ ngửi thử rồi, không có tí mùi tanh nào, còn có mùi thơm thoang thoảng. Lưu Tẩu nhìn Gia Kỳ bằng ánh mắt mong đợi, giống như nàng không uống hết chén sữa dê này thì thật có lỗi với tay nghề của bản thân vậy. Gia Kỳ ho nhẹ nói, mang đến cho nhị tỷ một chén đi. Đúng rồi, Trương Di Nương đang có thai, cũng mang qua đó một ít đi. Thứ bổ dưỡng như vậy, Lưu Tẩu tiếc rẻ. Mọi người cũng uống đi. Gia Kỳ lại chỉ Vân Nương và Xuân Ninh. Lưu Tẩu nghe thấy câu này thì vô cùng đau lòng, tổng cộng chỉ có được một tí tẹo, vậy mà tiểu thư còn muốn đưa cho người này người kia. Vân Nương đặt kim theo xuống, cười nói, lão tổ tông cực khổ đưa tới, tiểu thư mau uống đi, đừng phụ tấm lòng của lão tổ tông. Bà ta vừa dứt lời, hậu viện liền truyền đến tiếng kêu của hai con dê, giống như là chúng cũng đồng ý với lời của bà. Dê Kỳ nghĩ mà sợ, cũng may là đưa hai con dê đến, nếu đưa hai con bò đến, chẳng phải cả viện này sẽ chao đảo hết rồi. Nàng cố gắng uống hết sữa dê trong một hơi. Lưu Tẩu nhìn, cười híp mắt lại, phải thế chứ, chỉ cần tiểu thư đồng ý uống vài tháng, đảm bảo có thể khiến tiểu thư béo khỏe lên nhiều. Lúc Lưu Tẩu bưng sữa dê vào phòng, trong viện có một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, chỉ thấy cậu ta phóng người lên ngựa ở ngoài tường, vội vã rời đi. Dạ, Lục tiểu thư đã uống sữa dê rồi. Diệp Tử Sở không nhúc nhích, thậm chí đến quyển sách trên tay cũng không buông xuống, chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ đã biết. A Siêu quan sát biểu cảm của chủ tử, thấy khó đoán. Từ sau khi Gia gặp người nọ, về nhà liền rầu rĩ không vui, ngay cả hứng thú đến Vạn Hoa lâu cũng không còn. Mấy ngày liền cứ ru rú trong thư phòng không gặp người ngoài. Nếu là bình thường, chỉ cần Gia nghe thấy chuyện của Lục tiểu thư, đảm bảo trên mặt sẽ có ý cười. Nhưng bây giờ, không phải là bên kia lại xảy ra chuyện gì đấy chứ. Cậu ta suy nghĩ một chút, đánh bạo nói. Gia có chuyện gì khó khăn, hay là tìm Lục tiểu thư bàn bạc thử xem. Lục tiểu thư thông minh, chắc chắn có thể nghĩ ra cách. Diệp Tử Sở ngẩng đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt sâu thẳm, sau mới nói. Gia đang có vài câu muốn hỏi đây, đi với Gia một chuyến. Gia Kỳ vừa nhìn thấy Diệp Tử Sở, đã cảm thấy hôm nay hắn hơi khác với mọi ngày. Tuy bộ dạng vẫn là của một kẻ ăn chơi trác táng, gương mặt vẫn gợi đòn, thậm chí trên tay vẫn phe phẩy quạt xếp y như trước, nhưng nàng nhạy bén nhận ra, hôm nay tâm trạng hắn có vẻ không tốt. Quả nhiên, Diệp Tử Sở gạt chung trà ra ngoài, nói. Lục tiểu thư, đêm khuya ta đến đây, là có mấy câu muốn hỏi. Mời vương gia nói. Người dầu cạn đèn tắt có cứu được không? Hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến Gia Kỳ có chút bất ngờ. Không biết nên trả lời thế nào, nàng lẳng lặng suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Không thể. Vì sao không thể? Rõ ràng lời nói của Diệp Tử Sở kèm theo hàm ý bất mãn, giống như cảm thấy câu nói không thể của nàng có chút tùy tiện. Gia Kỳ ngước mắt lên nhìn, đôi mắt trong veo, rất bình tĩnh. Đầu tiên, ta chưa nhìn thấy người bệnh, thành ra ta không thể cho ngươi hy vọng một cách tùy tiện. Thứ hai, ngươi nói dầu cạn đèn tắt, đây không phải là bệnh mà là một trạng thái của người sắp chết. Cho dù y thuật có cao minh đến đâu, cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Diệp Tử Sở nghe xong, không khỏi suy tư. Tay cũng đã đặt cây quạt xuống. Về bệnh của trưởng tổ, hắn đã âm thầm phái vài thái y tâm phúc đến, bọn họ đều chỉ có thể kéo dài thời gian. Trưởng tổ đối xử với hắn vô cùng tốt, khiến hắn không cam tâm. Bây giờ xem ra, quả thực là mong ước xa vời. Gia Kỳ nhìn vẻ mặt hắn như có điều suy nghĩ mà nói. nước Lăng Thương, xoay vòng ngàn lần thành thủy triều, hoa biển ngạn, sông Vân Xuyên, lác đác thành mê. Hoa biển ngạn, sông Vân Xuyên đều là cảnh tượng trên đường xuống suối vàng. Nếu có thể quên được kiếp trước, kiếp này, kiếp sau thì chết chẳng có gì đáng sợ. Diệp Tử Sở hơi động lòng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nàng, dường như muốn nhìn xuyên qua nàng. Gia Kiền nghênh đón ánh mắt của hắn, cười nhạt. Xin lỡ bệ tử, vương gia phải nhìn thoáng lên. Không nhìn thoáng thì sẽ giống như nàng vậy. Gánh vác huyết hải thâm thù, sống chỉ vì mục đích trả thù, chứ chẳng thấy vui vẻ gì. Ánh mắt lại rơi vào khoảng không, Diệp Tử Sở bỗng nở nụ cười. Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi, sao có thể nhìn thấu được đến vậy? Chỉ vì lúc hành nghề y, ta đã thấy rất nhiều người đứng giữa ranh giới sống chết. Gia Kỳ lấp liếm. Đã thấy rất nhiều ranh giới sống chết, đương nhiên cũng có thể thản nhiên. Hắn còn chẳng bằng một cô gái chưa đến tuổi cập kê. Tâm trạng bất chợt tốt hơn, Diệp Tử Sở lại phe phẩy cây quạt. Nói đến hành y, gần đây bản vương luôn cảm thấy thân thể kiệt quệ, làm phiền Lục tiểu thư khám giúp cho ta. Đó là do ngươi chơi gái quá nhiều. Gia Kỳ thầm chửi, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói. Vương gia hãy chìa tay ra. Đầu ngón tay lạnh như băng đặt trên cổ tay ấm áp, hai trái tim đồng thời rung động. Gia Kỳ sốc lại tinh thần, tập trung bắt mạch, một lát sau thì nói. Không có gì đáng ngại, chỉ hơi suy nhược thôi, không cần uống thuốc. Trước khi ngủ hãy đốt một nén hương an thần là được. Diệp Tử Sở nhìn nàng, hỏi thăm. Sao tay lạnh vậy? Gia Kỳ cười nhạt, không trả lời mà hỏi lại. Vương gia còn chuyện khác sao? Đêm đã khuya rồi. Dưới ánh đèn, gương mặt cô gái như hoa đào, ánh mắt sáng long lanh, khóe miệng thoáng dấy lên vẻ chăm chọc, giống như muốn nói. Vương gia ngươi cũng quản hơi nhiều rồi đấy. Diệp Tử Sở cao mắt ra, trầm giọng nói. Có, ba ngày sau ta sẽ bảo A Siêu đưa quyển sách đó tới. Gia Kỳ hơi kinh ngạc. A Siêu đứng ngoài cửa nghe được, thở phào một hơi. Trong đầu thầm nghĩ, tuy Lục tiểu thư nói đến biển ngạn Vân Xuyên, cậu ta nghe không hiểu lắm, nhưng có thể khiến tâm trạng vương gia tốt lên là được rồi. Đêm hôm khuya khoắt lôi tiểu thư nhà ta ra đây, hóa ra là để bắt mạch. Cũng may tiểu thư nhà ta tốt tính, nếu là người khác. Xuân Ninh xót xa tiểu thư không được ngủ tròn giấc. Nhìn nam nhân đối diện với ánh mắt hùng hổ, A Siêu rụt người về phía sau, nói nhỏ. Nàng trừng ta làm gì? Xuân Ninh hết mặt lên, ta thèm vào nói chuyện với hai tên đầu gỗ nhà ngươi. Tiểu thư nói rồi, chủ nào thì tớ thế, chủ tử nhà ngươi chẳng phải thứ tốt gì, hạ nhân như ngươi chắc chắn cũng vậy. Tự dưng bị cái cô bé này trừng mắt, lại còn là biểu cảm khinh người như vậy, A Siêu cảm thấy rất mông lung. Chẳng lẽ cậu ta đã giết cả nhà cô bé, hay là nợ bạc của cô bé này sao? A Siêu không cam lòng tỏ ra yếu thế, cũng hung hăng trừng lại. Xuân Ninh vừa nhìn thấy cái tên kia dám trừng mình, lập tức ngút lại. Trên đời này còn có người dám trừng mắt với A Siêu ta. A Siêu ta đấu võ mồm không lại ngươi, nhưng trừng mắt thì ta là tổ sư gia của tiểu nha đầu như ngươi đấy. A Siêu trợn mắt, có thể nói là kinh thiên động địa. Mắt chỉ còn toàn lòng trắng, hoàn toàn không thấy con ngươi đen đâu. Biết trợn mắt là giỏi lắm chắc, bản cô nương thèm vào. Xuân Ninh hết mặt lên, quay người đi thẳng, chỉ để lại cho cậu ta một bóng lưng. A Siêu hừ lạnh, gia nói đúng thật, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó đối phó. A Siêu ta là quân tử, không thèm chấp đàn bà. Nghĩ vậy, cậu ta cũng quay lưng lại về phía Xuân Ninh. Tiểu thư, vương gia cũng thật quá đáng, mấy bệnh vặt vãnh thôi mà cũng đòi tiểu thư khám cho. Tiểu thư cũng đâu phải thái y, dựa vào cái gì gọi đến là đến. Xuân Ninh vừa tháo trăm cài tóc xuống cho tiểu thư, vừa căm giận bất bình. Mắt Dây Kỳ hơi khô, đang tập trung nghĩ về câu chuyện vừa rồi, nên cũng chẳng để ý đến lời của Xuân Ninh. Người dầu hết đèn tắt kia là ai, mà lại khiến một người vô cùng kín đáo như Thở Vương phải lộ ra vẻ sốt sắng? Chẳng lẽ hắn có trưởng bối sắp qua đời? Chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, tên A Siêu kia cũng thật đáng ghét, mặt lúc nào cũng đơ như quan tài. Cứ như nô tỳ nợ bạc hắn vậy. Tiếng mắng mỏ của Xuân Ninh khiến Gia Kỳ thấy đau đầu. Nàng đanh mặt lại, nói. Được rồi, bớt nói về câu. Ngươi cũng mau về nghỉ ngơi thôi. Xuân Ninh lè lưỡi không dám nói nữa. Cô bé đỡ tiểu thư lên giường, buông rèm xuống, thổi tắt nến rồi ra khỏi phòng. Trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm bỗng nhiên lại mở ra. nàng lại quên hỏi có phải hai con dê là do hắn tặng hay không. Những ngày đợi yết bản, Tiết gia sống yên biển lặng, nhưng không khí ở phủ anh quốc công thì khá ngột ngạt. Không biết sao, mấy ngày rồi thế tử gia không thèm ăn uống, động một tí là nổi nóng với hạ nhân, khiến đám hạ nhân trong viện luôn thấp thỏm lo lắng. Vợ chồng anh quốc công sợ con trai sinh bệnh, vội vàng mời thái y đến khám bệnh. Thái y khám cả buổi nhưng cũng chỉ kê vài thang thuốc bổ dạ dày. Trong lòng Tiểu Trung biết rõ, mấy hôm nay thế tử gia khác thường là có liên quan đến hai người. Một người là Lục tiểu thư của Tiết phủ, người còn lại chính là Mạc Tam gia. Là người hầu, giúp chủ tử giải tỏa khúc mắc là rất quan trọng. Lúc Hàn Cảnh Nam lại đạp ngã một người hầu xuống đất, Tiểu Trung mạnh dạn tiến lên khuyên. Gia, bây giờ xuân ấm hoa nở, mấy hôm nữa Tam gia nghỉ phép, chúng ta mời ngài ấy ra ngoài vui chơi một buổi, người thấy thế nào? Hàn Cảnh Nam chẳng quan tâm, ngã người xuống giường, lấy sách che mặt lại. Cũng không biết sao cứ phiền lòng là hắn ta lại muốn tìm Mạc phu nhất uống rượu. Uống nhiều rồi là hắn ta lại nói năng bậy bạ, đắc tội với người ta. Sau đó hắn ta sẽ lại đi cầu xin tha thứ, vỡ tuồng như vậy phải diễn dăm 3 lần trong 1 năm. Có lẽ lần này ầm ĩ hơi lớn, hắn ta đã viết liền 2 lá thư xin lỗi rồi, mà Mạc phu nhất vẫn không thèm để ý tới. Điều càng khiến hắn ta đứng ngồi không yên chính là, mấy hôm nay, cứ đi ngủ là hắn ta lại mơ thấy Tô Hi Tuyết đang xách vạt váy, nhón mũi chân bước đi trong mưa. Một lúc sau, gương mặt kia lại biến thành mặt của Tiết Gia Kỳ, đúng là gặp ma mà. Tiểu Trung thấy thế tử gia không phản ứng gì, lại nói, hay là dùng thiệp mời dưới danh nghĩa của bác tiểu thư, chắc chắn Tam gia sẽ đồng ý. Hàn Cảnh Nam bật người dậy, nhảy thẳng xuống giường. Ý này hay, ngươi mau đi truyền lời, cứ nói là bác tỷ hẹn hắn ngắm hoa. Tiểu nhân đi ngay đây. Khoan đã, thế tử gia còn có gì dặn dò? Hàn Cảnh Nam không đáp luôn, mà là đi tới đi lui vài vòng trong phòng, cắn môi nói, ta muốn hẹn cả Tiết Gia Kỳ, ngươi thấy thế nào? Chuyện này... Tiểu Trung gãi đầu. Nếu gã nói như thế là không hợp quy củ, chỉ e với tính khí của thế tử gia, người sẽ nổi trận lôi đình ngay. Nhưng nếu mời người ta ra, người ta là tiểu thư khuê các, quanh năm quanh quẩn trong nội trạch, như vậy nên làm thế nào? Thế tử gia, người ta là tiểu thư khuê các. Ngu ngốc. Hàn Cảnh Nam giơ chân lên đạp một cú. Ta đâu có bảo ngươi đưa thiệp. Ta đi nhờ bác tỷ. Dây Kỳ cầm tấm thiệp mạ vàng, trên mặt không rõ là biểu cảm gì. Tĩnh Hy lạnh lùng nhìn sang, trong lòng không thể không cảm thán một tiếng. Thế gian này đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Kẻ điên này đúng là may mắn. Ngay cả bác tiểu thư của anh quốc công cũng đưa thiệp mời tới. Ông trời không có mắt mà. Bà ta nặng nề đặt chung trà xuống bàn, ngoài mặt thì cười mà trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, nói, con gái, bác tiểu thư có lòng, theo lý không nên từ chối. Chỉ là có đôi lời, nhất định mẫu thân phải nói với con. Gia Kỳ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thở thẻ. Mẫu thân cứ nói. Tiết gia chúng ta vẫn luôn qua lại thân thiết với phủ Trấn Quốc Công, cho nên phủ anh quốc công này... Có nói con cũng không hiểu. Một kẻ ngốc chỉ biết ăn uống vui chơi, sao có thể hiểu rõ được sự phức tạp của chuyện triều chính? Tĩnh Hy đau đầu nói, tóm lại con hãy nhớ kỹ lời mẫu thân nói, quan hệ xã giao, đi cho hỏi qua loa là được rồi, tuyệt đối không thể nói năng bậy bạ. Giờ Dây Kỳ mới tỉnh táo lại, khẽ đáp, nếu mẫu thân lo lắng thì hãy để Linh tỷ tỷ đi cùng đi. Người hay quá, bà ta còn tránh không kịp anh quốc công này, sao có thể để con gái mình đến gần chứ. Diệp Tĩnh Hy vội chối, mấy hôm nay Linh tỷ tỷ có con hơi mệt, không đi cùng con được, bảo Tam nha đầu, Tứ nha đầu đi cùng đi. Dây Kỳ vâng lời, đa tạ mẫu thân. Dây Kỳ rời đi, rèm trong phòng khẽ vén lên, Ngô Bội Linh mặc xiêm y màu trắng ngần đi tới. Mẫu thân, đang yên đang lành, sao phủ anh quốc công lại gửi thiệp cho con bé? Tĩnh Hy chỉ phía bên kia khán, nói với giọng khinh thường. Chuyện này có gì lạ lạ? Con còn nhỏ không biết chuyện năm xưa, tỷ tỷ của Tô Thị đã chết là nữ y tiếng tăm lẫy lừng ở kinh thành. Các phu nhân, tiểu thư nhà quyền quý ở kinh thành, có ai là chưa từng nhờ bà ta khám bệnh? Tĩnh Hy ghé đầu tới, nói nhỏ. Từ khi Tiền Thái Tử gặp chuyện không ai, quan hệ giữa Thủy Vương và Hiền Vương cũng không đến mức như nước với lửa giống bây giờ. Lúc đó hai phủ đều có quan hệ qua lại với bà ta. Chẳng trách. Ngô Bội Linh hiểu ra, lại nói, Chỉ là bây giờ đã khác xưa, ngộ nhỡ con bé lại gây ra họa gì thì sao? Liên quan gì tới chúng ta? Những gì nên nói thì ta đều nói cả rồi. Sống chết cho nó. Tĩnh Hy cười nói. Mau về phòng thay Simi đẹp đẽ, đến vương phủ với mẫu thân. Lại đi. Ngô Bội Linh không hiểu, chẳng phải mới về chưa được vài ngày sao? Tĩnh Hy cười như không cười nói. Hôm nay ngoại tổ mẫu của con phái người trung gian đến Doãn gia rồi. Ta phải đi hỏi thăm tin tức xem thế nào. Ánh mắt Ngô Bội Linh trầm xuống, không ngờ lại nhanh như vậy. Dê Kỳ ra khỏi viện, mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Tấm thiệp trong tay nóng bỏng như bàn ủi, nàng thật sự rất muốn xé nát nó. Hàng Yên Nhi là tài nữ nổi tiếng trong kinh thành. 3 tuổi đã có thể nhận mặt chữ, 4 tuổi đã đọc được sách, 6 tuổi có thể thuộc bách gia chư tử. Trong cầm kỳ thi họa, chữ của Hàng Yên Nhi vô cùng xuất chúng, tựa như rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng mà có lực. Bản hiệu của phủ Anh Quốc Công cũng là do nàng ta viết. Giai kỳ của kiếp trước hoàn toàn ngược lại, bởi vì trong nhà không có ý gò bó, bởi vậy chữ nàng viết như gà bới, đến nàng nhìn mà cũng thấy xấu hổ. Mà Giai kỳ nhìn chữ viết trên thiệp, chẳng khác nào như có người cầm dao đâm nàng một nhát, bởi vì kiếp trước, nàng thường thấy nét chữ kia xuất hiện trên bàn của Mạc Phu Nhất, hoặc là cả một án văn chương dài, hoặc lác đác vài nét bút. Vốn dĩ Giai kỳ chưa từng để ý, chỉ cho rằng đó là văn chương của công tử thế gia nào đó viết ra, mãi đến một hôm, nàng ngồi đọc cẩn thận, cho nên mới phát hiện ra, những thứ này đều là viết cho Mạc Phu Nhất. Cũng chính vì những chữ viết này đã khiến nàng và Mạc Phu Nhất xảy ra trận cãi vã kịch liệt nhất. Thu Vân đạm đạm vũ tiêu tiêu, mộ mộ phục triều triều. Câu thơ nhằm thể hiện nỗi nhớ người yêu trong một ngày xuân mưa phùn rơi. Nàng tức đến mức, vươn tay ra xé chúng thành muôn mảnh, ném thẳng xuống đất, sau đó lập tức chất vấn nam nhân đối diện. Mạc Phu Nhất, nếu chàng đã muốn sớm tối bên nhau với nàng ta, thì cần gì phải trái lương tâm mà đi nịnh bợ ta? Cứ rời bỏ ta, đi tìm nàng ta đi. Hai người cũng đỡ phải là một đám mây đen, với một cơn mưa rã rích. Hi Tuyết, nàng đừng gây sự một cách vô lý nữa được không? Ý của bài thơ này không như nàng nghĩ đâu. Ta không có quan hệ gì với nàng ấy cả. Nam nhân điển trai hơi đỏ mặt giải thích. Nếu không có quan hệ gì, thì tại sao chàng lại giữ chữ viết của nàng ta? Chuyện này, Hi Tuyết, ta muốn bắt chước nét chữ thảo của nàng ấy mà thôi. Bao nhiêu đại sư về thư họa như vậy mà chàng không bắt chước, lại đi bắt chước nét chữ của nàng ta. Mạc Phu Nhất, chàng là một kẻ khốn kiếp. Tiểu thư. À, tâm tư bị quấy nhiễu, Dây Kỳ hốt hoảng đáp lại. Chuyện gì? Vân Nương chỉ vào hồ nước trước mặt, cha mày nói. Tiểu thư còn bước thêm nữa là sẽ rơi xuống nước đấy. Dây Kỳ tỉnh táo lại. Chẳng biết từ lúc nào, bản thân đã đi đến bên Hồ Nguyệt Nha. Vân Nương lo lắng, từ lúc tiểu thư ra khỏi viện, đầu óc cứ để đâu đâu, gọi mấy lần cũng không thấy trả lời, chắc chắn là lại nghĩ đến chuyện đau lòng rồi. Nếu tiểu thư không muốn đi thì cứ từ chối thôi, cũng đâu phải là chuyện gì to tát. Giai Kỳ đã lấy lại tinh thần, cười nói. Nếu đã mời rồi thì đương nhiên là ta phải đi. Nhưng tiểu thư... Vân Nương đừng lo lắng. Lúc ta nhảy xuống từ cầu Nại Hà, tâm lý đã vững như sắt thép. Ta rất muốn biết nhân vật Anh Quốc Công có vai trò gì trong chuyện của hai phủ Tô Tạ năm xưa. Tấm thiệp mời này đến cũng rất đúng lúc. Ta cũng có cớ đi thăm dò thử. Huống hồ, nàng còn có mối thù bị bắn một mũi tên. Giọng nói Giai Kỳ nhẹ bẩn, nhưng lại toát ra một sự kiên định, khiến Vân Nương không đành lòng khuyên nữa. Tiểu thư, để nô tỳ đi cùng đi. Giai Kỳ đưa tay ngắt một cọng lá liễu rồi khẽ búng ra, giống như muốn bắn bay tất cả những ưu buồn trong lòng. Đương nhiên là phải đưa người theo rồi. Vân Nương thấy giọng điệu của tiểu thư có gì đó sai sai, bà đỡ lấy nàng, ngắt lời nói. Tiểu thư, về viện thôi, đêm nay A Siêu sẽ tới, chúng ta phải chuẩn bị trước. Giai Kỳ ngay ra, đúng là nàng đã quên mất chuyện này. Ban đêm, A Siêu có mặt đúng hẹn. Chỉ mất một lúc, người đã an toàn vào viện. Trong bóng tối, A Siêu mặc một cây màu đen, cung kính bước tới nói. Lục tiểu thư, đây là đồ mà gia nhà ta bảo ta đưa tới, mời người xem qua. Giai Kỳ đón lấy, gật đầu nói. Thay ta cảm ơn vương gia nhà ngươi. A Siêu cười nói. Tiểu thư, vương gia nói, quyển sách này được chép lại từ bản gốc, không sót một ai. Người còn nói, nếu tiểu thư muốn đến chùa duyên cổ cầu phúc cho vong linh những người đã mất, nhà ta có thể đánh tiếng với lão phương trưởng trước. Dây Kỳ khẽ nhớ mày nói. Nói với vương gia của các ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ nhờ. A Siêu lại nói. Lục tiểu thư, hai ngày nữa thuyền của Lưu gia sẽ vào tới kinh thành. Phủ định quốc công đã phái người đón sẵn ở bến tàu. Đúng là tin tốt. Dây Kỳ kiềm nén lại sự vui mừng trong lòng, nói nhỏ. Đa tạ. A Siêu thấy mình đã nói xong những điều cần nói, do dự có nên hỏi luôn chuyện vương gia giao phó không? Dây Kỳ thấy cậu ta muốn nói lại thôi, cho nên mở miệng hỏi. Còn việc gì sao? A Siêu cắn răng nói. Lục tiểu thư, vương gia nhà ta hỏi, sữa dê ngon không? Câu hỏi này như một cây gậy gõ lên đầu Dây Kỳ, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng, hai con dê là do Diệp Tử Sở đưa tới. Nàng bất lực nhìn trời một lúc rồi nói. A Siêu, vì sao vương gia nhà ngươi lại tặng dê cho ta? A Siêu thầm nghĩ, tốt nhất vẫn không nên che giấu Lục tiểu thư. Dù sao với trí thông minh của nàng, ít nhiều cũng hiểu được tâm tư của vương gia. Vương gia nhà ta nói, sức khỏe Lục tiểu thư quá kém, cần phải tẩm bổ cho béo lên mới được. Dây Kỳ siết nắm đấm lại, rít ra một câu. Nói với vương gia nhà ngươi, heo nuôi trong chuồng rất béo. Hả? A Siêu nhìn nàng rời đi mà không hiểu gì cả, vương gia nhà thì liên quan gì tới heo? Dây Kỳ buông một câu như vậy khiến trong lòng A Siêu bối rối, cậu ta vận khí, sau đó phóng người lên, nhảy qua tường, cuối cùng đáp xuống lưng ngựa. Con ngựa cấp tốc chạy đi, chỉ khoảng một khắc sau, nó đã vào tới Vạn Hoa Lâu. Dạ, đồ đã đưa cho Lục tiểu thư rồi, lời nãy nói cũng nói cả rồi. Diệp Tử Sở lắc lư ly rượu trong tay, nói. Nàng ấy có nói gì không? Hắn vừa hỏi vậy, A Siêu lại thấy xoắn xít. Có nên nói ra lời của Lục tiểu thư không? Nếu giấu là bất kính với chủ tử, còn nói thật thì đúng là khó thốt thành lời. Nhìn bộ dạng của A Siêu, Diệp Tử Sở biết ngay cậu ta đắn đo điều gì, lập tức nghiêm mặt lại. Nói. Nói thì nói, A Siêu nhắm mắt nói. Lục tiểu thư nói heo nuôi trong chuồng rất béo. Phục. Rượu bắn thẳng ra từ mũi của Doãn Hồng Văn. Lục tiểu thư có ý gì vậy? A Siêu thấy sắc mặt chủ tử từ trắng biến xanh, từ xanh về trắng, cho nên không dám tiếp tục ở lại, vội nói. Dạ, nô tài canh chừng ở bên ngoài. Doãn Hồng Văn cười ha hả. Vân Hy à, thế gian này, đàn ông thường hay tặng phụ nữ trang sức châu báu hoặc là giấy tờ nhà, giấy tờ đất. Có ai lại đi tặng hai con dê? Diệp Tử Sở thở hắt ra một hơi, nói. Huynh thì biết gì, cái này nàng ấy không ăn, cái kia cũng chẳng ăn. Uống sữa dê thì còn mập ra được chút, ta cũng vì muốn tốt cho nàng ấy. Người chưa được nói hai lạng thịt, tương lai làm sao thành thân, làm sao sinh con? Doãn Hồng Văn kinh ngạc đến trợn mắt, há hốc miệng, sau một lúc mới nói. Vân Hy, nàng ấy mới 14 tuổi thôi, thật sự là... Ngươi nghĩ hơi xa rồi đấy. Con người mà không nghĩ xa thì ác sẽ phải lo gần. Đây không phải ta nghĩ nhiều, mà là nghĩ vẫn còn ít đấy. Diệp Tử Sở nói một cách sâu sắc. Đây mà tính là nghĩ xa gì chứ, đúng là nói bậy. Doãn Hồng Văn khinh bỉ. Diệp Tử Sở trừng hắn ta đến rách mắt, người kia lập tức tắt nụ cười. Nhìn đồng hồ cát xong, đặt ly rượu xuống, đứng dậy nói. Đi thôi, thuyền của người ta đã đến bến tàu Thiên Tân rồi. Chúng ta cũng nên đi nghênh đón. Ánh mắt Diệp Tử Sở sáng lên, gật đầu nói. A Siêu. Hai quyển sách mới tinh lẳng lặng đặt trên bàn án giữa Dây Kỳ và Thạch Dân Uy. Hai người chẳng ai chịu động vào trước, chỉ ngồi nhìn. Tô Vĩnh dư mắt lên nhìn vẻ mặt của tiểu thư, tim đập thình thịch. Thạch Dân Uy trầm giọng nói. Mời tiểu thư xem trước. Từ lúc Dây Kỳ cầm trong tay cho đến tận lúc này, nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào quyển sách. Cảm thấy trên tay như nặng nghìn cân. Sáu rồi, mỗi một cái tên trong này, nàng đều không dám nhắc tới, cũng không giờ phút nào quên được. Thậm chí, nàng không cần xem cũng biết được trong đó viết những cái tên nào. Thứ ông cần đều ở trong này. Dây Kỳ đẩy quyển sách về phía đối diện. Thạch Dân Uy nói. Tiểu thư không xem sao? Không cần, đều ở trong lòng rồi. Tâm trạng Dây Kỳ rất tệ, ngón tay trắng bệch siết chặt lại, nước mắt rơi đầy trong lòng. Thạch Dân Uy nhìn Dây Kỳ một lúc lâu, trong mắt lóe lên tia sáng. Đồ mà hộ bộ lưu giữ vốn dĩ rất khó chạm tới, càng chưa nói đây là về hai nhà Tô Tạ. Cũng không biết tiểu thư nhờ ai mà lại lấy được, xem ra. Không đúng, người chống lưng của tiểu thư là Thọ Vương, nhất định việc này là do Thọ Vương làm. Nếu vậy thì năng lực của Thổ Vương này đã vượt xa tưởng tượng của hắn ta. Thạch Dương Uy cảm thấy huyệt Thái Dương căng cứng, trong lòng nảy sinh một sự kính sợ. Hắn ta ôm chặt quyển sách vào ngực, nói rất trịnh trọng. Tiểu thư hãy cho ta vài ngày, đồng thời cho ta mượn Tô Vĩnh vài hôm. Ta muốn đối chiếu những người trong quyển sách này với ông ấy. Lúc này Tô Vĩnh đang cố gắng nén nước mắt vào trong. Tiểu thư không dám xem quyển sổ này, ông ta cũng không nhìn nổi. Vợ con, già trẻ nhà ông đều ở trong đó. Ngươi cần quyển sổ này rốt cuộc là muốn làm gì? Ông nghẹn ngào nói ra nghi hoặc. Thạch Dương Y trầm ngâm nửa ngày mới nói. Điều tra án. Dê Kỳ và Tô Vĩnh khựng lại, bọn họ nhìn nhau, đều thấy được hàm ý sâu xa trong mắt đối phương. Dê Kỳ rời đi, Thạch Dương Y lại không động đậy, lệnh cho hạ nhân pha một ấm trà ngon. Cũng chưa thấy ông ấy động vào quyển sổ, mà lại nâng chung trà lên với Tô Vĩnh. Vĩnh bá, ông hãy nói rõ về từng người của Tô gia, Tạ gia cho ta nghe. Mặc dù Tô Vĩnh không rõ hành động này của Thạch Dương Uy có ý nghĩa gì, nhưng ông vẫn nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, mang khí thế của một tráng sĩ đã quyết tâm chết vì chí lớn. Cho tới bây giờ, nghĩ lại luôn là một việc khó khăn, tiểu thư vẫn không thể đối diện, vậy thì hãy để ông làm việc đó. Dây Kỳ quay lại viện cũng không vội về phòng, hôm nay là một đêm trời trong trăng sáng, nàng đứng một lúc trong đình viện. Sổ đã đến tay, cũng không biết Thạch Dương Y có thể tìm ra được manh mối gì. Chỉ mong có thể tìm ra chút dấu vết gì đó. Lư đại ca vào kinh, nàng cũng cần phải tìm cơ hội gặp mặt một lần. Còn về tiệc ngắm hoa của phủ Anh Quốc Công, Dây Kỳ vừa cất bước để giật mình. Cách đó một trượng, hai cục bông trắng bốc quỳ rạp trên mặt đất, hóa ra là hai con dê. Nàng chậm rãi bước tới, nhưng rồi lại sợ phá hỏng giấc ngủ của chúng, cho nên dừng bước từ xa. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt dần biến mất, một nụ cười xuất hiện trên môi. Từ lúc nàng quay lại với thế gian này, ngoài Vân Nương và Tô Vĩnh ra, chưa có ai chê nàng gầy, cho dù là phụ thân trên danh nghĩa thì trong mắt ông ta cũng chỉ có giá trị lợi dụng của nàng là bao nhiêu. Không ngờ cái tên kia lại muốn bồi bổ sức khỏe cho mình. Dê Kỳ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh. Các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta sẽ xẻ thịt các ngươi ra để ăn. Lúc Dê Kỳ đe dọa hai con dê mập, Tĩnh Hy đang được nha hoàn dìu vào phòng con gái. Hôm nay ở vương phủ, những biểu hiện thất thường của con gái khiến trong lòng bà ta bất an, bà ta phải hỏi cho rõ. Ngô Bội Linh thấy đêm đã khuya mà mẫu thân còn đến, lập tức đoán được vài phần. Hôm nay, người trung gian đã tới Doãn gia rồi lại tới phủ lão Tề Vương ngay, vui vẻ nói rằng, Doãn gia cũng có ý kết thân. Lúc đó trong tay nàng ta đang cầm chung trà, bởi vì giật mình nên chung trà rơi xuống đất vỡ toang, khiến cả phòng kinh sợ. Tiếp theo đó, nàng ta không còn nghe thấy gì nữa, tâm trạng cứ hoảng hốt, mãi cho đến khi quay về phủ, Ngô Bội Linh hành lễ xong ngồi một bên. Phất tay một cái, nha hoàn đều rời khỏi. Con à, con hãy nói thật với mẫu thân đi, có phải con không muốn kết hôn với Doãn gia không? Tĩnh Hy không muốn vòng vo với con gái mình, lập tức nói thẳng. Ngô Bội Linh giật mình, đôi mắt ảm đạm, sau đó cắn răng nói. Mẫu thân, không phải con gái không muốn. Tĩnh Hy vỗ ngực, thở dài một hơi, chỉ là chưa dứt hơi thì Ngô Bội Linh lại nói tiếp. Chỉ là Doãn gia có rất nhiều con trai, không chỉ có một mình Lục gia, con gái không muốn lấy một con một sách. Lời này lọt vào tai Tĩnh Hy, bà ta chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, không thể tin mà vươn tay ra, giọng run run nói. Con nhìn trúng lão thất. Ngô Bội Linh xấu hổ, hai gò má đỏ bừng lên. Nhưng rồi nàng ta lại bước tới, quỳ thẳng xuống đất, gằn từng chữ. Con gái bất hiếu, xin mẫu thân thành toàn. Con... Hắn ta thì có gì tốt? Tĩnh Hy tức đến mức sắp không nói nên lời. Thất gia của Doãn gia trộm gà trộm chó, đánh bạc chơi gái, hội tụ đủ những điều tệ hại nhất của đám công tử nhà giàu. Sao bà ta có thể gả con gái cho một người như vậy? Mẫu thân, huynh ấy biết rằng, một người như vậy tuyệt đối phẩm tính sẽ không tệ như thế. Ngô Bội Linh vắt óc nghĩ lý do. Tĩnh Hy nhảy dựng lên, đập mạnh tay xuống bàn nói. Sao con biết phẩm tính nó tốt? Con ta ơi, nam nhân này, chắc chắn là một bọc mũ. Làm sao mẫu thân có thể gả con cho nó? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngô Bội Linh vừa nghe nam nhân mà mình mến mộ lại bị người ta nói là bọc mũ, lập tức muốn cãi lại, cả giận nói. Ngoài huynh ấy ra, con không lấy ai hết. Con... to gan lắm. Hôn nhân đại sự là mệnh lệnh của cha mẹ. là lời nói của người mai mối. Còn chưa tới phiên con làm chủ. Ngô Bội Linh cười lạnh. Nếu con có phụ thân, đương nhiên phụ thân sẽ làm chủ cho con. Nếu mẫu thân không đồng ý, con sẽ đi theo phụ thân. Diệp Tĩnh Hy căn bản không ngờ tới, đứa con gái mình hết lòng cưng chiều, lại vì một nam nhân mà đòi chết. Bà ta tức đến mức hai mắt trợn ngược lên, ngã ngửa người về phía sau. Ngô Bội Linh sợ đến mất hồn, liên tục sợ hãi kêu lên. Đám nha hoàn ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh vội vàng xông vào. Sau một hồi luống cuống tay chân, Tĩnh Hy yếu ớt tỉnh lại, đang định chửi ầm lên, đã thấy con gái quỳ trên mặt đất. Nước mắt đọng trên má, khóc đến không thở nổi, trông vô cùng yếu đuối. Làm sao Tĩnh Hy còn mở miệng mắng được, bà ta đau lòng, nhìn đám hậu trong phòng, lạnh lùng nói. Nếu ai dám nhiều lời về chuyện hôm nay, ta sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Cút ra ngoài hết cho ta. Đám nha hoàn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nhao nhao ra ngoài. Tĩnh Hy nhắm hai mắt lại, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, mới nản lòng nói. Con à, con làm thế có khác gì đâm dao vào ngực mẫu thân? Ngô Bội Linh thấy vẻ mặt mẫu thân tái nhợt thì áy náy. Trong bóng đêm, bến tàu kinh thành vô cùng yên tĩnh. Một chiếc thuyền lớn âm thầm rời bến, thuyền chạy xuôi dòng, đi một mạch về phía nam. Lúc gần sáng, thuyền đã đến bến thuyền Thiên Tân, dừng ngay bên cạnh một con thuyền lớn xa hoa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một nam tử khoác cẩm bào ra bong thuyền, chắp tay sau lưng nhìn quang cảnh xung quanh. Đúng lúc này, một tấm ván gỗ rộng bằng hai bước chân được bắt ngang giữa hai chiếc thuyền. Ánh mắt nam tử sáng lên, vén áo bào bước lên tấm ván gỗ, đi sang chiếc thuyền còn lại. A Siêu chào đón, nghiêm trang nói. Lưu gia. Vương gia chờ đã lâu, mời. Lưu Nhật nhe mắt lại, vỗ vào vai cậu ta mấy cái nói. Mấy năm không gặp, càng ngày càng đẹp trai. A Siêu cười theo nói. Lưu gia vẫn phong độ như trước. Lưu Nhật vào khoang thuyền, bước tới trước mặt Diệp Tử Sở, sau đó quỳ xuống. Thảo dân Lưu Nhật bái kiến Thọ Vương. Diệp Tử Sở duỗi tay đỡ Lưu Nhật đứng dậy. Không cần đa lễ. Nào, chúng ta ngồi xuống uống trà đã. Lưu Nhật gật đầu, hành lễ với Doãn Hồng Văn. Vòng vo khách sáo vài câu xong, ba người mới ngồi xuống uống trà. Diệp Tử Sở đặt chung trà xuống, lấy một lá thư từ trong ngực ra đưa tới. Đây là của huynh ấy gửi cho ngươi. Vẻ mặt Lưu Nhật thoáng qua một chút kinh hãi, hắn ta lập tức lấy lại bình tĩnh, mở thư ra, đọc ngay trước mặt Thọ Vương. Chuyện này... Lúc này, Lưu Nhật ngẩng đầu, trong mắt là sự khó hiểu. Diệp Tử Sở không còn dáng vẻ tùy tiện thường ngày, nghiêm mặt nói. Đây là ý của huynh ấy, cũng là ý của ta. Lưu Nhật suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện đang không phải là chuyện nhỏ. Chỉ riêng tiền thuế quý này của các phủ, các châu cũng đã là một con số cực lớn rồi. Nếu cộng cả tiền vật tư cho quân sự. Vương gia à, đó chính là con số trên trời. Diệp Tử Sở thấy hắn ta vừa nhìn đã phát hiện ra mấu chốt trong đó, trong lòng thầm khen ngợi, hắn nói. Cho nên ta mới định mời ngươi xuống núi. Thân phận của ta... Lưu Nhật trầm ngâm. Hắn ta có liên quan đến phế thái tử, nếu như còn nhúng tay vào chuyện tiền trang này, chỉ sợ sẽ khiến hoàng đế nghi ngờ, không có lợi cho phế thái tử. Huống hồ đây là một con số trên trời, cũng có nghĩa là vô cùng rắc rối. Một khi chuyện này được công khai, chỉ sợ một con dê béo như vậy sẽ thu hút một bầy sói đói. Một khi sơ sẩy, ngay cả gia tộc cũng bị liên lụy. Không cần lo lắng, ngươi chỉ làm trong tối, bên ngoài sẽ do Hồng Văn ra trận. Huynh ấy nổi tiếng là nghiện cờ bạc. Diệp Tử Sở biết hắn ta đang lo lắng điều gì. Doãn Thất Gia, Lưu Nhật kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng yên lòng. Có Thất Gia che chắn cho hắn ta, dù sao cũng là một cách hay. Người đời đều biết, hoàng đế thiên vị Doãn Phủ, cho dù có chuyện gì thì vẫn còn lão tổ tông của Doãn Gia. Tuyệt vời! Lưu Nhật nhìn Diệp Tử Sở bằng ánh bội phục. Không chỉ có vậy, ta đã bẩm báo với Phụ Hoàng chuyện tiền trang rồi. Diệp Tử Sở bình chân như vậy. Lưu Nhật lại càng kinh ngạc, đến hoàng đế cũng đã biết về chuyện này. Vậy thì... Ngươi đừng sợ, hoàng đế cũng là người, cũng ăn ngũ cốc, cũng có thất tình lục dục, cho nên cũng sẽ thiếu tiền. Ta chia cho người hai phần lợi nhuận của tiền trang, cho nên có thể nói, ta đây là phụng chỉ mở tiền trang. Tiết Lục có thể dùng hai phần lợi nhuận của Khánh Phong Đường để mời hắn làm ngọn núi lớn chống lưng, vậy tại sao hắn không mượn Hoa Hiến Phật, tìm một chỗ dựa vững chãi nhất trên thế gian này cho Tiền Trang. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, khiến hoàng đế làm chỗ dựa, ai dám nói ra nói vào nửa câu. Cho dù vương này vương kia đỏ mắt thì đã sao, trong lòng Diệp Tử Sở khoái chí không thôi. Vẻ bội phục trong mắt Lưu Nhật càng rõ rệt, có thể nghĩ ra điểm này, lại lo liệu sự việc chu toàn như vậy, Thọ Vương đúng là người lợi hại. Hắn ta vén trường bào lên, quỳ rạp xuống đất, nghiêm trang nói. Thảo Dân đồng ý. Doãn Hồng Văn nãy giờ chưa lên tiếng, đột nhiên nói. Lư gia, sau này hai chúng ta nên thân thiết hơn chút. Ta cũng không yêu cầu gì, chỉ cần cho ta đủ tiền đi đánh bạc là được. Lư Nhật hiểu ý, cười nói. Thất gia yên tâm. Diệp Tử Sở mỉm cười, trong lòng bỗng hơi thấp thỏm, hỏi nhỏ. Lư gia, ngươi có biết Lục tiểu thư của Tiết gia không? Biết, muội ấy gọi ta là tỷ phu. Chỉ một câu đã nói ra được quan hệ của hai người, hơn nữa còn chỉ ra mức độ xa cách của quan hệ, nhưng lại lượt qua những chuyện trong quá khứ. Diệp Tử Sở nhìn hắn ta bằng ánh mắt sâu xa, cười nói. Ngươi có biết chuyện Tiền Trang là ý của ai không? Chẳng lẽ không phải là vương gia? Lưu Nhật tò mò. Chính là ý của muội muội ngươi. Lưu Nhật giật thót, hóa ra là chủ ý của Dây Kỳ. Hắn ta vội vàng che giấu biểu cảm trên mặt, nói. Muội muội này của ta vẫn luôn bén nhạy như vậy. Đề nghị ngươi xuống núi cũng là ý của nàng ấy. Diệp Tử Sở thản nhiên nói. Lưu Nhật lại giật thót, mãi vẫn không nói nên lời. Tại sao Dây Kỳ lại đề cử bản thân? Rốt cuộc con bé muốn làm gì? Sao lại đi nước cờ như vậy? Với tâm tư của con bé, tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế này. Huống hồ, con bé chỉ biết mối quan hệ trên bề nổi giữa Lưu Gia và Phủ Định Quốc Công, không hề biết bản thân ngầm làm việc cho Thái Tử. Diệp Tử Sở lại chỉ cho rằng hắn ta kinh ngạc về mối quan hệ giữa Tiết Lục và hắn, nên hỏi. Khánh Phong Đường của nàng ấy do ngươi ở phía sau giúp đỡ. Chủ ý và bạc đều là của muội ấy, ta chỉ giúp đỡ làm vài việc vặt thôi. Lưu Nhật không biết Thọ Vương có ý gì, lời nói cực kỳ khiêm tốn. Diệp Tử Sở lại thở hắt ra, xem ra những lời của cô gái kia đều là thật. Hắn nói tiếp. Lưu Nhật, bây giờ ta và nàng ấy đã có cùng quan điểm. Nàng ấy nghĩ cách kiếm tiền cho ta. Ta điều tra lại vụ án hai nhà Tô Tạ năm đó. Những thứ này ta đều không giấu ngươi. Nỗi khiếp sợ trong lòng Lưu Nhật đã không thể dùng lời để miêu tả nữa. Hắn ta có cảm giác quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lưu Nhật đột nhiên có một suy nghĩ. Chuyện đầu tiên sau khi vào kinh thành là phải gặp mặt Dây Kỳ một lần, hỏi cho rõ ràng. Nhà đầu kia quá to gan, đến mức khiến hắn ta kinh hồn. Hắn ta nhanh chóng ổn định tinh thần, khó khăn nói. Vương gia, Thảo Dân không hề biết muội ấy. Diệp Tử Sở phất tay. Không sao, nếu ta đã đồng ý thì nhất định sẽ hỗ trợ. Huống hồ ta và huynh ấy đều muốn biết chuyện năm đó. Cho dù Lưu Nhật hiểu biết rộng, cơ trí hơn người, nhưng cũng bị câu nói sau cùng của Diệp Tử Sở dọa cho tim đập thình thịch. Hắn ta đột nhiên cảm thấy bản thân còn chưa vào kinh thành, nhưng một chân đã dẫm vào ông. Con cáo nhỏ của Tiết gia, con cáo già trước mắt, đúng là muốn lấy mạng hắn ta mà. Lưu Nhật cúi thấp đầu, than thở. Vương gia thận trọng, đây không phải là chuyện đùa, ngộ nhỡ. Diệp Tử Sở đột nhiên đứng dậy, vỗ vai hắn ta nói. Người có biết cuối mùa hạ năm ngoái, huynh ấy suýt chết không? Lưu Nhật gật đầu, việc này hắn đã nghe từ lâu. Huynh ấy đã tránh đến như vậy rồi, nhưng vẫn có người không chịu tha mạng cho huynh ấy. Nếu đã không thể lùi được nữa, chi bằng tiến lên một bước. Vương gia, chuyện cũng không dễ thế đâu. Lưu Nhật đắn đo một hồi, nhưng rồi chỉ than thở một câu như vậy. Diệp Tử Sở nói rất nghiêm túc. Chuyện trên thế gian, đa số đều không dễ dàng. Cuộc sống của bách tính không dễ dàng. Thư sinh thi thố công danh dễ dàng. Làm quan muốn bò lên cao cũng không dễ dàng. Con cháu hoàng tộc vung đao chém giết để đạt được ngôi vị cũng không dễ dàng. Huynh ấy càng không dễ dàng. Doãn Hồng Văn ở một bên nghe mà nụ cười cũng dần tắt. Ánh mắt dồn lên chàng trai trước mắt. Trong lòng bất giác có chút thương cảm. Các ngươi có từng thấy ai đường đường là hoàng tử, lại uống trà nguội, mặc áo đơn không? Diệp Tử Sở nhớ lại người phụ nữ đang nằm hấp hối, khóe mắt hơi đỏ lên. Cũng không thể để huynh ấy như vậy cả đời được. Ngực Lưu Nhật đau xót, một lúc sau mới nói. Mong vương gia cẩn thận hơn, tất cả đều phải mưu tính kỹ càng. Mặc dù Lưu Nhật bất tài, nhưng cũng tình nguyện làm đá lót đường cho người ấy. Lưu Gia cũng vậy. Diệp Tử Sở lại vỗ vai hắn ta. Huynh đệ tốt. Ánh mắt Doãn Hồng Văn sâu thẳm, hiếm khi cười nói. Được rồi đấy. Nói chuyện phím xong rồi. Chính sự quan trọng hơn. Rốt cuộc Tiền Trang có kế hoạch gì? Làm sao để ta ở ngoài sáng? Hắn ở trong tối cũng phải bàn luận kỹ càng. Bàn luận cả một đêm, lúc trời tờ mờ sáng, Lưu Nhật mới quay lại thuyền của Lưu Gia. Khi hắn ta vừa đứng vững trên thuyền của mình, chiếc thuyền đối diện cũng đã nhổ neo, dương buồm xuất phát. Hắn ta chắp tay sau lưng, đứng ở mũi thuyền, nhìn con thuyền kia dần dần đi xa, trong con ngươi hiện lên tia sáng. Lưu Gia không phải là gia tộc kinh thương nhiều đời, bọn họ đã từng bước chân vào chốn quan trường. Nhưng quan trường hiểm ác, không cẩn thận chính là họa diệt tộc, khiến lão tổ tông của Lưu Gia vô cùng kiêng kỵ. Vì vậy, con cháu trong tộc nếu làm quan thì phải tách ra ở riêng. Người đứng đầu gia tộc mỗi đời bắt buộc phải được chọn từ người có khả năng kinh doanh xuất sắc nhất trong gia tộc, đảm nhiệm vị trí này. 25 tuổi, phụ thân đã gánh vác trọng trách lèo lái gia tộc, ai ngờ người lại mất sớm, khi đó hắn ta mới 17 tuổi. Trước khi lâm chung, phụ thân sợ hắn ta còn trẻ tuổi, không gánh vác nổi gia nghiệp, nên đã cầu hôn nhị tiểu thư phủ Định Quốc Công cho hắn ta. Đến lúc này hắn ta mới biết được rằng, phụ thân đã âm thầm móc nối quan hệ với phủ Định Quốc Công. Mà sở dĩ phủ Định Quốc Công bằng lòng gả con gái là bởi vì lúc đó, tiên hoàng hậu bị bệnh nặng, thái tử đơn độc một mình trong cung, không có ai phò tá. Vì vậy muốn thông qua mối liên hôn để bên cạnh thái tử có thêm người tài giúp đỡ. Lưu Gia là phú thương số một của Giang Nam, vậy nên đã lọt vào mắt của tiên hoàng hậu. Một bên muốn có bám víu, một bên muốn có thêm hiền tài, hai bên cùng có lợi. Cứ như vậy, hôn sự liền diễn ra. Cha mất. Hắn ta làm con phải giữ đạo hiếu một năm. Một năm sau, hắn ta cưới Chỉ Vũ về. Chỉ Vũ dịu dàng hiền hậu, không hề có sự kiêu ngạo của quý nữ thế gia. Sau khi thành hôn, phu thê hòa thuận, tình cảm gắn bó. Lưu Nhật nhanh chóng trở thành một quân cờ ẩn, lo chuyện kiếm tiền cho thái tử ở Giang Nam. Hơn phân nửa số tiền chi tiêu của phủ thái tử đều đến từ Lưu Gia. Mà dựa vào thế lực của thái tử trong triều, chuyện làm ăn của Lưu Gia cũng càng ngày càng phát đạt. Ai ngờ thế sự thay đổi, phúc họa luân phiên, trận sóng gió động trời 6 năm trước đã cuốn Lưu Gia vào. Không ai biết, quãng thời gian đó hắn ta đã thấp thỏm lo lắng như thế nào, chỉ sợ sơ sẩy một chút, sẽ khiến Lưu Gia vạn kiếp bất phục. Một chiếc áo choàng khoác lên người Lưu Nhật, làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn ta. Lưu Nhật quay đầu lại, thấy thê tử nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Hắn ta nhoẻn miệng cười, gỡ áo choàng xuống, khoác lên vai nàng ấy. Bên ngoài gió lớn, nàng ra đây làm gì? Ta lo cho chàng. Đáy mắt Lục Chỉ Vũ lấp lánh. Lưu Nhật cười trừ. Lo cho ta làm gì? Một người bằng hữu lâu năm đến trò chuyện một đêm. Đi thôi, về khoang thuyền ngủ tiếp với ta. Lục Chỉ Vũ trừng hắn một cái, dịu dàng nói. Ta đã sai người nên ít cháo cho chàng rồi. Chàng ăn một chén rồi ngủ tiếp. Lưu Nhật nghĩ đến Giai Kỳ, cười nói. Một hôm nữa là vào tới kinh thành rồi. E là Giai Kỳ đã đợi đến nóng ruột. Ta sẽ tìm một cơ hội đón mùi ấy ra, để mùi ấy bắt mạch cho nàng. Mấy hôm nay trong nàng lại xanh xao quá. Lục Chỉ Vũ vừa vui vừa giận nói. Thật sao? Hoàn toàn chính xác. Đúng rồi, Lưu Gia có biệt viện ở kinh thành. Ta đã sai người quét dọn sạch sẽ. Lần này chúng ta không ở phủ Định Quốc Công nữa. Tránh để quá nhiều người dòm ngó. Lục Chỉ Vũ ngây người, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lưu Nhật lại làm như không thấy. Ở lại phủ Định Quốc Công, đi sớm về trễ sợ người ta phát hiện ra điều không thích hợp. Chỉ có ở riêng một mình thì mới thuận tiện cho hắn ta làm việc. Ban ngày nàng cứ việc đưa con đến phủ chơi. Buổi tối nhớ về làm ấm giường cho ta là được. Ai thèm làm ấm giường cho chàng? Lục Chỉ Phủ dỗi hờ một câu, trong lòng lại ngọt liệm, sớm đã quên mất sự thất vọng vì không được về nhà mẹ đẻ ở. Lưu Nhật ôm vợ hiền, trong lòng khẽ thở dài. Nếu đã lấy nàng ấy thì phải bảo vệ nàng ấy chu toàn cả đời. Đây không chỉ là trách nhiệm của một người làm chồng, mà còn là trách nhiệm của một nam nhân. Hắn ta đã leo lên thuyền của thái tử thì sẽ không bao giờ hối hận. Lưu Nhật khẽ cười nói. Nàng không làm ấm giường cho ta. Ta sẽ không chui vào ổ chăn lạnh giá này nữa. Nàng nỡ sao? Đáng ghét. Lục Chỉ Vũ đấm nhẹ vào ngực nam nhân. Sáng sớm, thọ ăn đường xưa nay luôn náo nhiệt, mà hôm nay lại có chút khác thường. Giai Kỳ nhìn dáng vẻ phờ phạc của quận chúa, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Nếu bình thường bà ta luôn như cọp mẹ dương nanh múa vuốt, thì hôm nay bà ta chính là một con mèo ngoan ngoãn, hơn nữa còn là một con mèo bị ốm. Ngô Bội Linh cáo ốm không tới, quận chúa lại trông như bị bệnh, hai mẹ con nhà này. Hôm nay các ngươi đến phủ anh quốc công, lời nói hành động đều phải giữ quy củ. Ngụy thị làm như không thấy sự khác thường của con dâu, chỉ nghiêm nghị dặn dò ba đứa cháu gái ở nhị phòng. Dây Kỳ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, thấy hai thứ nữ đã tiến lên hành lễ, nàng cũng hành lễ theo. Thời đó vô cùng nghiêm khắc với nữ tử, không chỉ hầu hết các thiên kim khuê tú của nhà quyền quý được nuôi dưỡng trong khuê phòng, ngay cả nữ tử những gia đình nhỏ cũng không hay ra khỏi cửa. Vì vậy, cái gọi là ngắm hoa cũng chỉ là đi lại rồi chỉ trỏ mấy đóa hoa trong một khu vườn ở hậu hoa viên của phủ anh quốc công. Lục Muội, phủ anh quốc công này quả nhiên giàu có. Nhìn vườn hoa này xem, đều nở rộ đẹp biết bao. Tiết Gia Nhã cười, thủ thỉ với Giai Kỳ. Trong lòng Tiết Gia Nhã rất rõ, mình có thể theo đến phủ anh quốc công, đều là nhờ cơ duyên của kẻ điên này. Bên nhà ngoại của kẻ điên tích phúc tích đức, chuyện tốt đều ập vào nó. Nịn được nó rồi, sau này bản thân nhất định sẽ có nhiều cơ hội bước vào những nhà quyền quý. Giai Kỳ cười nhạt, chẳng thèm trả lời. Tiết Giai Thư nắm khăn tay, cười nói. So với phủ Trấn Quốc Công, phủ Anh Quốc Công phong lưu và công phu hơn mấy phần. Lục Muội, Muội nói xem có phải không? Giai Kỳ chớp mắt nói. Ngay cả mức độ phong lưu với công phu mà Tam Tỷ cũng nhìn ra được. Mắt tinh thật đấy. Trong lời nói toát ra vẻ châm chọc, Tiết Giai Thư không phản ứng gì, tiến lên khoác cánh tay Giai Kỳ một cách thân thiết. Lục Muội thật biết nói đùa. Giai Kỳ rất không khách sáo mà rút tay ra, khẽ gọi Vân Nương. Vân Nương, mau tới dìu ta. Tay Tiết Giai Thư trống không, sắc mặt nàng ta lập tức sa sầm. Tiết Gia Nhã che khăn cười nói. Tam Tỷ, tỷ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng ấy nhỉ, Muội Muội nhìn cũng hoa cả mắt. Tiết Giai Thư cười nhạt. Muội cũng lật mặt nhanh chẳng kém. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là sự khinh thường đối phương. Trước khi đi xa, Giai Kỳ vẫn kịp nghe rõ mồn một. Không hổ là con gái ruột của Tiết Nhị Gia, tính tình y như cha của bọn họ. Có sữa thì nhào tới uống mấy ngụm, không có sữa thì lật mặt ngay. Bảo ngươi cút càng xa càng tốt. Tiểu thư, sao người lại dẫn theo hai người này? Vân Nương hận hai kẻ thứ nữ này đến nghiến răng, nhớ lúc đó khi còn ở phủ Tô Châu. Hai người này thường bắt nạt tiểu thư, chẳng phải người tốt gì. Giai Kỳ mỉm cười. Vân Nương, lát nữa ngươi sẽ biết. Đúng lúc này, một nha hoàn mặc áo xanh tiến lên đón, cười nói. Các cô nương đến rồi à? Tiểu thư đã chờ sẵn ở thủy tạ rồi. Mời các cô nương đi theo nô tỳ. Giai Kỳ mỉm cười, nhìn cô gái áo xanh thật lâu. 6 năm qua, nàng ta vẫn giống như trước, thích mặc trang phục màu xanh. Người đến là nha hoàn của hàng Y Nhi, Bích Ngọc. Trước kia nàng ta chỉ là nha hoàn tam đẳng, làm một vài việc chạy vặt. Những chữ viết kia là do nàng ta đưa tới cho Mạc Phu Nhất. Ba nữ tử của Tiết Phủ đi theo Bích Ngọc về phía thủy tạ. Giai Kỳ chỉ chú ý đường đi dưới chân, không giống hai thứ nữ kia. Bọn họ không ngừng len lén quan sát xung quanh. Kiếp trước nàng đã đến đây nhiều lần, lần nào cũng là do bị Hàn Cảnh Nam dùng đủ thứ lý do để lừa tới. Cho nên không cần nhìn, nàng cũng biết xung quanh có những gì. Nếu nói thật ra, thì phủ Anh Quốc Công chỉ có một điểm khác biệt với phủ Trấn Quốc Công, đó chính là phủ Anh Quốc Công nhiều nước. Hai người con song sinh của Hàn gia có ngũ hành thiếu thủy, vì vậy đi vào viện này là có thể thấy rất nhiều hồ nước cùng những chiếc cầu nhỏ xinh. Nếu mùa hạ thì vào viện sẽ cảm thấy gió mát hiu hiu, vô cùng mát mẻ. Nếu là mùa đông, vậy sẽ là cái lạnh đến thấu xương. Bích Ngọc ở bên cạnh bác tiểu thư đã nhiều năm, ít nhiều cũng biết nhìn người. Nàng ta nghiêng đầu liếc nhìn Giai Kỳ. Thầm nghĩ, không trách được Thế Tử Gia muốn mời người này đến. Chỉ khí chất này thôi, cũng đã không kém gì nữ tử nhà quyền quý ở kinh thành rồi. Các cô nương, đến thủy tạ rồi. Tiểu thư nhà ta đang ở bên kia. Giai Kỳ chợt ngẩng đầu, trong mắt như lóe lên tia sáng. Bên thủy tạ, một người con gái mặc trang phục màu trắng, tay cầm một quyển sách, miễn cưỡng dựa vào lan can. Ánh mặt trời phủ nhẹ lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp tuyệt trần, giống như được tô vẽ nên. Ánh mắt cười lấp lánh đang ngước lên nhìn người tới. Trong đầu Giai Kỳ bật ra một câu nói, nhược thủy 3000, chỉ lấy một bình. Câu này là cô gái trước mắt viết cho Mạc Phu Nhất, ý nói là trong hàng ngàn hàng vạn nam tử trên đời, duy chỉ có Mạc Phu Nhất chàng là lọt vào mắt ta, hay cho một tiểu thư khuê các, dịu dàng hiền thục, có học thức. Gia Kỳ bước tới, nhẹ nhàng làm một lễ vạn phúc. Lúc cúi đầu, nàng mới phát hiện ra, ở một góc của thủy tạ có đặt một lư hương trông rất cổ xưa, hương thơm thoang thoảng toát ra từ đó. Vẻ mặt nàng bỗng thoáng qua một ý cười lạnh lẽo. Thói quen đốt hương lúc đọc sách vốn là của Mạc Phu Nhất, hắn ta thường nói, một luồng khói thơm, một quyển sách hay, mùi hương của mực, hương nhiễm lên quần áo, đó chính là điều tao nhã nhất trên đời. Gia Kỳ chưa bao giờ ghi nhớ chuyện tao nhã này, còn Hàn Y Nhi lại khắc ghi trong tâm khảm, làm theo cho đến nay. Hàn Y Nhi quan sát ba vị tiểu thư của Tiết phủ, ánh mắt đảo một vòng đến gương mặt của Gia Kỳ, cười dịu dàng bước đến, nắm lấy tay nàng. Lúc gặp ở phủ Trấn Quốc Công, ta đã cảm thấy muội muội dễ gần lại đáng yêu. Hôm nay gặp lại, càng cảm thấy muội muội không giống người thường. Bàn tay lạnh như băng chạm vào, khiến trái tim Gia Kỳ giật thót một cái. Nàng giả vờ ngây thơ nói: "Đa tạ tỷ tỷ khích lệ, tỷ tỷ quốc sắc thiên hương mới là người xinh đẹp nhất." Trên đời có người con gái nào mà không thích nghe lời nịnh nọt? Hàn Y Nhi cười, đôi mắt cong cong, tay chạm vào búi tóc của Gia Kỳ, nói với vẻ mặt tiếc nuối: "Ta và biểu tỷ Hi Tuyết của muội vốn rất thân thiết, là tỷ muội tốt nhất của nhau, cho nên hôm nay ta mới mặc dày mời muội tới." Giả sử Gia Kỳ thật sự chỉ là Gia Kỳ, vậy chắc chắn nàng sẽ bị dáng vẻ thân thiết của cô gái trước mắt này lừa gạt. Kiếp trước, nàng ta cũng đã dựa vào gương mặt dịu dàng này, từng bước lừa gạt lòng tin của mình, trở thành tỷ muội thân thiết nhất. Cuộc đời như vở kịch, đều nhờ vào kỹ xảo biểu diễn. Hiển nhiên, kỹ xảo biểu diễn của Hàn Y Nhi đã đạt đến mức thuần thục, chỉ là sự lạnh lùng ở khóe mắt đã bắn đứng nàng ta. Chỉ có lúc nàng ta nhìn người mình khinh thường, khóe mắt mới toát ra sự lạnh lùng như vậy. Hàn Y Nhi thấy Tiết Gia Kỳ ngây người, cho rằng cô bé đang xấu hổ, nàng ta cười nói: "Nào, ngồi xuống uống ngụm trà trước đã, rồi ta sẽ dẫn mọi người đi dạo trong viện." Hai cô thứ nữ thấy bác tiểu thư chỉ nói chuyện với Gia Kỳ, tuy trong lòng ghen tị, nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài, ai nấy đều mỉm cười gật đầu. Ai bảo bọn họ không đầu thai vào bụng của Tô Thị, không có biểu tỷ có quan hệ thân thiết với bác tiểu thư. Trong thủy tạ đặt một chiếc bàn bát tiên, trên bàn là các loại trái cây và điểm tâm đủ màu. Nha hoàn dùng ấm đất nung nhỏ màu đỏ để pha trà, trang nghệ rất tuyệt. "Năm nay muội muội mười mấy rồi?" "14 tuổi rồi." "Đúng là độ tuổi đẹp như hoa." Hàn Y Nhi than thở. "Muội đã từng đọc sách luyện chữ chưa?" Câu này vừa thốt ra, Vân Nương đứng sau lưng Gia Kỳ cũng không nhịn được mà âm thầm nghiến răng. 13 năm nay, tiểu thư nhà mình giả ngây giả dại, trong mắt người ngoài, đừng nói là đọc sách. Đến chữ cũng chỉ biết được vài cái, lẽ nào bác tiểu thư này lại không biết? Gia Kỳ vẫn mỉm cười, lôi khuyết điểm của người khác ra để khoe khoang sở trường của mình, chính là chiêu thức thường dùng của Hàn Y Nhi. Nàng lắc đầu như thật. "Chưa từng đọc sách hay luyện chữ." "Ồ." Hàn Y Nhi kéo dài nhịp điệu. "Bác tiểu thư, bệnh điên của lục muội vừa khỏi." Tiết Dây Thư không nhịn được mà nhảy ra. Gia Kỳ thuận miệng nói tiếp. "Người ta đều biết, chẳng lẽ tỷ tỷ không biết?" Hàn Y Nhi nheo cặp mắt to lại, vẻ mặt than thở nói. "Không ngờ thân thế của muội muội lại đáng thương như vậy. Thật đúng là trợn mắt nói mò." Vân Nương cúi đầu, không nhịn được mà thầm dè biểu. Lúc này nha hoàn bưng trà lên, có giọng nói từ phía xa truyền đến. Hai cô thứ nữ quay đầu lại nhìn, thấy trên con đường lát đá xanh, có hai nam tử với một đám nha hoàn vây quanh đang đi về phía thủy tạ. Hai vị thứ nữ của Tiết phủ liếc nhìn nhau, sau đó đều cúi đầu xuống, che đi ý cười trong mắt. Quả nhiên, tiệc ngắm hoa này đã có sắp đặt, bọn họ đi theo là quyết định rất chính xác. Hàn Y Nhi thấy Tiết Gia Kỳ không tỏ vẻ gì, chỉ lâu uống trà, liền cười nói. "Nhất định là đệ đệ song sinh của ta đến. Nào, để ta giới thiệu nó với muội." Gia Kỳ đặt chung trà xuống, từ tốn lấy khăn tay ra lau mép, cười nói. "Trước khi đến mẫu thân có dặn dò, phải giữ gìn quy củ của tiểu thư khuê các. Y Nhi tỷ tỷ, ta gặp nam tử bên ngoài như vậy, có phải là có phần không hợp quy củ không? Liệu có bị mẫu thân của ta mắng không?" Nàng vừa nói câu này, hai cô thứ nữ liền căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Ngu xuẩn, ngươi không nói ta không nói thì ai biết được, hôm nay ngươi gặp nam tử bên ngoài hay không? Hàn Yên Nhi không khỏi xem trọng Gia Kỳ hơn. Các thiên kim khuê tú phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói, đoan trang giữ phép. Lén lút gặp đàn ông bên ngoài đúng là không hợp quy củ. Chỉ có điều, chuyện hôm nay có nguyên nhân của nó, nàng ta cũng không nghĩ đến nhiều như vậy được. Muội muội đừng lo, bọn họ đều không phải là người ngoài. Khi còn sống, biểu tỷ Hi Tuyết của muội là bạn rất thân với đệ đệ song sinh này của ta. Hai người bọn họ vẫn thường chơi đùa với nhau. Thật đúng là không biết xấu hổ, trong mắt Gia Kỳ lóe lên ý hận. Muội muội yên tâm, đệ đệ này của ta là người có tấm lòng lương thiện nhất, là một người vô cùng tốt. Gia Kỳ giả vờ nghe không hiểu, nghi ngờ nói. Yên Nhi tỷ tỷ, có phải ta có thể gặp đàn ông lạ mặt nhưng có tấm lòng lương thiện không? Hàn Yên Nhi cạn lời. Tiết Dây Thư không nhịn được mà tiến lên phía trước, cười hùa nói. Bác tiểu thư đừng để bụng, tuy lục muội nhà ta đã chữa khỏi bệnh điên, nhưng vì vậy mà chỗ này đôi lúc có hơi thiếu nhanh nhạy. Vân Nương vừa nghe lời này, trong lòng đã chửi ầm lên. Ngươi mới thiếu nhanh nhạy, cả nhà các ngươi đều thiếu nhanh nhạy. Dư Kỳ cảm nhận được sự tức giận của Vân Nương, khẽ ho khan một tiếng, cười nói. Quả nhiên tam tỷ rất hiểu muội. Hàn Yên Nhi cười thờ ơ đối với lời nói của hai tỷ muội, nắm lấy tay Dư Kỳ nói. Tiểu thư trong khuê phòng phải tuân thủ quy củ, nhưng cũng không thể cổ hủ quá được, đi thôi. Dư Kỳ cố kiềm chế ý nghĩ hất tay nàng ta ra, trên mặt tỏ vẻ hơi xấu hổ. Khóe mắt thấy Tiết Gia Nhã chê khen cười khẽ, hùng hổ trừng một cái rồi vội vã theo sau. Dư Kỳ vừa đi được mấy bước, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin mà mở to mắt nhìn. Cách đó mấy trượng, một nam tử áo xanh chậm chậm bước tới, chính là Mạc Phu Nhất. Nàng không kìm được mà giật nảy người. Quả nhiên, không có bữa tiệc nào là không có lý do, không ngờ hắn ta cũng có mặt ở đây. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt đen láy rạng rỡ lấp lánh, gương mặt trắng như sứ tựa hồ bị một vầng sáng bao phủ, mơ hồ không rõ ràng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.